Vô địch thiên hạ 281 chương 2783 thánh ma tử bái sư thánh ma động thiên sôi động. Tuyệt đại đa số là nghị luận Hoàng Tiểu Long cùng thương không thánh địa phía sau trận pháp chi thần cường giả. Mặc dù cũng có một chút lúc ấy ở đây cường giả nói Hoàng Tiểu Long cũng không có mượn nhờ trận pháp thế giới thiên địa lực lượng. Nhưng là những cường giả này vừa nói ra, liền bị đám người trào phúng. Không ai tin tưởng những người này nói. Không tá trợ trận pháp thế giới thiên địa lực lượng một cái thánh cảnh cửu trọng có thể đánh bại mấy trăm vị thủy tổ, một cái thánh cảnh có thể lực lay một cái thánh ma đồng thiên trước 30 cửu chuyển thánh địa, không ai tin tưởng thuyết pháp hoang đường này. Tất cả mọi người xem như một chuyện cười tới nghe. Mà Hoàng Tiểu Long thu lấy cửu chuyển thánh địa bảo khố đằng sau, thuận tiện thu phục trấn thủ cửu chuyển thánh địa thủy tổ cao thủ. Không phục, trực tiếp đánh nổ, trấn áp đảo hồn. Làm xong đây hết thảy, Hoàng Tiểu Long mới trở về thương không thánh địa. Hoàng Tiểu Long trở về thương không thánh địa, đã là sau mấy tháng sự tình. Trở về thương không thánh địa về sau, Hoàng Tiểu Long triệu tập ma linh thánh địa liên minh chúng thánh địa môn chủ. Cũng để tất cả thánh địa môn chủ triệu tập nó dưới chứng thủy tổ cường giả đến đây thương không thánh địa. Trải qua một phen thanh tẩy đằng sau, Hoàng Tiểu Long triệt để nắm trong tay ma linh liên minh 22 thánh địa thế lực. Lại thêm cửu chuyển thánh địa đã đầu nhập thương không thánh địa dưới chứng thủy tổ cường giả. Vậy mà gia tăng đến hơn 1.100 người, hơn 1.100 cái thủy tổ, coi như thánh ma động thiên một chút xếp hạng 20 vị trí đầu thánh địa đều không có nhiều như vậy thủy tổ. Nếu chỉ luận thủy tổ, Hoàng Tiểu Long thương không thánh địa đã đủ để đứng vào 10 vị trí đầu, năm chính là Thiên Hải Sơn Hải Sơn Thánh Địa. Nó dưới chứng cũng không có hơn 1.100 tôn thủy tổ, triệt để khống chế ma linh liên minh. Thu phục cửu chuyển thánh địa đằng sau, Hoàng Tiểu Long cũng không có lại tiếp tục huyết chương, mà là để Đoạn Phong, Long Kiếm Phi bọn người củng cố tất cả đại thánh địa thế lực. Tại tất cả đại thánh địa tổng phủ thành lập không gian đại trận, tất cả đại thánh địa ở giữa có thể lẫn nhau truyền tống. Đồng thời, Hoàng Tiểu Long triệu tập tất cả đại thánh địa cao thủ tiếp tục chế tạo thương không thánh địa. Một ngày này, Hoàng Tiểu Long xếp bằng ở thương không đạo cung hư không. Trước mắt lơ lửng một viên kim quang sáng sủa đan dược. Viên đan dược này, bên trong giống như có không gian khác. Từng đợt kinh người mà mênh mông đại đạo chi lực đang không ngừng từ bên trong rào rạt mà ra. Mà đan dược bên ngoài thân, quấn quanh lấy từng đạo đại đạo pháp tắc. Chính là Hoàng Tiểu Long tại đấu giá hội đấu giá mua xuống trong đó một viên chân diễn đạo đan. Cùng cửu chuyển thánh địa Trần Sâm, Mặc Phi bọn người một trận chiến. Để Hoàng Tiểu Long càng thêm bức thiết tăng lên thực lực bản thân. Cho nên, tại thương không thánh địa tiến vào quý đạo đằng sau, Hoàng Tiểu Long liền để sư phụ thương không lão nhân, Đoạn Phong, Long Kiếm Phi bọn người chủ trì thương không thánh địa công việc. Sau đó bắt đầu bế quan. Hoàng Tiểu Long nhìn trước mắt lơ lửng chân diễn đạo đan, hít thật sâu một hơi đại khí. Sau đó há miệng hút vào, liền đem viên kia chân diễn đạo đan nuốt vào. Mặc dù nói lấy hắn hiện tại nhục thân cường đại, chính là một chút nuốt hai viên chân diễn đạo đan cũng không ngại. Nhưng là ra ngoài cẩn thận, Hoàng Tiểu Long hay là một viên nuốt luyện hóa. Chân diễn đạo đan tiến thể nổi, lập tức liền biến thành đạo thiên sóng lớn giống như đại đạo chi lực cùng lít nha lít nhít đại đạo pháp tắc. Không ngừng đánh thẳng vào Hoàng Tiểu Long thể nổi các ngõ ngách. Nếu là có cái khác thủy tổ ở đây, nhìn thấy Hoàng Tiểu Long dạng này trực tiếp nuốt chân diễn đạo đan luyện hóa, khẳng định phải dọa cho phát sợ. Giống đại đạo chi đan loại này đạo tôn cường giả tốn hao rất nhiều tâm huyết mới luyện chế thành công đan dược. Nó ẩm chứa đại đạo chi lực cường đại, chính là rất nhiều thủy tổ cửu trọng cường giả cũng không dám trực tiếp nuốt. Bình thường tới nói, liền xem như thủy tổ cửu trọng cường giả cũng là từ từ thu nạp đại đạo chi đan rào rạc mà ra đại đạo chi lực, sau đó từ từ luyện hóa. Về phần thánh cảnh cường giả, càng là cẩn thận từng ly từng tí thu nạp mới được. Giống Hoàng Tiểu Long loại này trực tiếp nuốt, gần như không tồn tại. Theo luyện hóa chân diễn đan nói, Hoàng Tiểu Long phía sau, Hoàng Kim Cử Long nổi lên. Ngay tại Hoàng Tiểu Long luyện hóa chân diễn đan đạo lúc, Dực Tiểu Đường cùng Thanh Di hai người thì về tới Thanh Tiêu Đạo Thống. Trở lại Thanh Tiêu Đạo Thống chuyện thứ nhất, Dực Tiểu Đường liền đem Hoàng Tiểu Long cùng cửu chuyển thánh địa Trần Sâm bọn người giao thủ sự tình nói cùng phụ thân hắn Thanh Tiêu Đạo Tôn. Một cái thánh cảnh cửu trọng, đối chiến mấy trăm vị thủy tổ mà lại không ít là thủy tổ cao giai mạnh nhất, thậm chí là thủy tổ bát trọng hậu kỳ đỉnh phong. Thanh Tiêu Đạo Tôn nghe nữ nhi mà nói ngẩn ngơ, nhưng là lập tức nở nụ cười, tốt Tiểu Đường, về sau nhưng không cho lại lập loại trò đùa này. Nói đến đây dừng một chút nói, chờ chút Diêm Tam mang theo cái kia thánh ma tử tới bái kiến ta, đã ngươi đụng phải liền cùng ta nhìn một chút Diêm Tam tổng điện chủ cùng cái kia thánh ma tử. Dực Tiểu Đường gặp phụ thân không tin chính mình nói tới, gấp giọng nói, phụ thân, nữ nhi nói đều là thật. Hoàng Tiểu Long kia đích thật là thánh cảnh cửu trọng, đối chiến mấy trăm vị thủy tổ tốt. Thanh Tiêu Đạo Tôn đưa tay ngắt lời nói, Diêm Tam cùng cái kia thánh ma tử đến. Dực Tiểu Đường gặp phụ thân căn bản không muốn nghe chính mình giải thích, không khỏi tức giận đến chu môi. Hắn biết phụ thân hắn để nàng lưu lại gặp Diêm Tam cùng cái kia thánh ma tử là có ý gì. Đơn giản cũng là cố ý tác hợp nàng cùng thánh ma tử. Phụ thân, ta còn có việc, ta đi trước. Dực Tiểu Đường nói quay người liền không có bóng người. Thanh Tiêu Đạo Tôn há miệng muốn đem Dực Tiểu Đường gọi lại, phát hiện Dực Tiểu Đường sớm không thấy bóng người, bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn thân là Thanh Tiêu Đạo Thống trưởng giáo, trưởng quản Thanh Tiêu Đạo Thống dưới chứng mấy chục vạn thánh địa, ngôn xuất pháp tùy, chúng thánh địa môn chủ không dám bất tuân, lại duy chỉ có đối với nữ nhi này đau đầu cực kỳ. Chớp mắt, một năm dưới đi qua, Hoàng Tiểu Long từ Thương Không Đạo Cung đi ra. Rất nhiều thủy tổ cửu trọng cao thủ luyện hóa một viên chân diễn đạo đan, phải kể tới trăm năm thậm chí mấy ngàn năm. Thế nhưng là Hoàng Tiểu Long, vẹn vẹn chỉ cần một năm là đủ rồi. Hoàng Tiểu Long mới từ Thương Không Đạo Cung đi ra, sư phụ Thương Không Lão Nhân, Đoạn Phong, Long Kiếm Phi, Phi Yến Tử, Ma Trí bọn người liền tới gặp hắn. Nói thánh ma tử muốn bị Thanh Tiêu Đạo Thống tổng điện chủ Diêm Tam thu làm quan môn đệ tử tin tức. A, Thanh Tiêu Đạo Thống tổng điện chủ Diêm Tam muốn thu cái kia thánh ma tử làm quan môn đệ tử, Hoàng Tiểu Long ngoài ý muốn. Đúng Thương Không Lão Nhân nói ra. Mà lại đại điển bái sư tại 4 năm sau Thanh Tiêu Đạo Thống tổng bộ cử hành Thương Không Lão Nhân. Ma Trí mấy người sắc mặt cũng không dễ nhìn. Trước đó chỉ là nghe đồn, hiện tại tin tức xác định, mà lại không chỉ có cái gì Thanh Tiêu Đạo Thống phó điện chủ, là Thanh Tiêu Đạo Thống tổng điện chủ thánh ma tử cùng thánh ma thánh địa có dạng này một cái chỗ dựa. Đối với thánh ma đồng thiên chúng thánh địa tới nói tuyệt đối không phải chuyện gì tốt. Thánh ma tử muốn bái Diêm Tam vi sư tin tức truyền ra, bốn phía đồng thiên đã có không ít đại thánh địa điều động cường giả tới hướng thánh ma thánh địa chúc mừng. Bắt đầu leo lên thánh ma thánh địa. Ma Trí nói ra. Tiểu Long, ngươi nhìn Thương Không Lão Nhân hỏi. Không cần để ý nó, Hoàng Tiểu Long lại là sắc mặt bình tĩnh. Đến lúc đó nước tới lấy đất ngăn, binh tới tướng đỡ. Hiện tại hắn cấp thiết nhất quan tâm nhất vẫn là hắn đột phá thủy tổ sự tình. Sau đó, Hoàng Tiểu Long lại giải một chút Thương Không thánh địa sự tình. Sau đó tiếp tục bế quan nuốt chân diễn đạo đan tu luyện. Hơn 40 năm trôi qua rất nhanh. Hơn 40 năm này, Hoàng Tiểu Long ngoại trừ tu luyện còn là tu luyện. 16 mai chân diễn đạo đan đã hoàn toàn nuốt luyện hóa sạch sẽ. Không chỉ có như vậy, cửu chuyển thánh địa trong bảo khố có thể nhanh chóng tăng cao tu vi hết thảy bảo bối, Hoàng Tiểu Long đều lấy ra luyện hóa. Mà Hoàng Tiểu Long thế như trẻ tre, rốt cuộc đột phá đến thánh cảnh cửu trọng hậu kỳ đỉnh phong. Vô địch thiên hạ 281 chương 2784, ngươi là già nên hồ đồ rồi. Đi khi Hoàng Tiểu Long đột phá đến thánh cảnh cửu trọng hậu kỳ đỉnh phong đi ra lúc, nhìn xem vui vẻ phồn vinh, nhộn nhịp cực kỳ Thương Không thánh địa, gần như không dám tin tưởng trước mắt Thương Không thánh địa chính là hơn 40 năm trước Thương Không thánh địa. Trải qua hơn 40 năm phát triển, Thương Không Thánh Địa so hơn 40 năm trước, đâu chỉ làm lớn ra 4 lần mà lại thiên địa linh khí nồng đậm cực kỳ. Đã vượt qua lúc trước Đường Long, Hàn Mạc Thánh Địa, từng tòa như mộng như ảo thành trì sừng sững tại trên từng đại lục. Một mảnh lại một mảnh linh dược linh thảo trải rộng các đại dãy núi. Toàn bộ Thương Không Thánh Địa không thấy hoang mạc, không thấy đầm lầy dạng này áp địa. Tất cả đại lục đều bị đầy đủ lợi dụng tới. Tất cả đại thánh địa đệ tử người đến người đi, thần thú tòa kỳ, hoa lệ ngồi xe khắp nơi có thể thấy được. Gặp Hoàng Tiểu Long giật mình bộ dáng, Thương Không lão nhân có một chút vẻ đắc ý, cười nói: "Thế nào, Tiểu Long, hiện tại Thương Không Thánh Địa cũng không tệ lắm phải không?" Hoàng Tiểu Long cười nói: "Không tệ không tệ, hơn 40 năm, Thương Không Thánh Địa có thể phát triển thành dạng này, cố nhiên có vài chục cái thánh địa cùng một chỗ chế tạo nguyên nhân, nhưng là cũng đủ thấy sư phụ Thương Không lão nhân cố gắng cùng dụng tâm." Long Kiếm Phi ở bên cũng cười nói: "Thiếu chủ có chỗ không biết, toàn bộ Thương Không Thánh Địa chúng ta bố trí mấy vạn cái thượng cổ đại trận, liền xem như 10 cái thủy tổ cửu trọng cao thủ công kích đều không thể dung chuyển Thương Không Thánh Địa." Hoàng Tiểu Long trước khi bế quan phân phó Long Kiếm Phi bọn người nhất định phải không ngừng gia cố Thương Không Thánh Địa phòng ngự đại trận, cho nên mấy chục năm này Long Kiếm Phi bọn người là thật không ngừng gia cố Thương Không Thánh Địa phòng ngự đại trận. Hiện tại Thương Không Thánh Địa phòng ngự so năm đó đâu chỉ mạnh 1000 lần. Đương nhiên đây cũng là bởi vì có cửu truyền thánh địa, Đường Long thánh địa các loại bảo khố liên tục không ngừng tài nguyên trèo trống. Không phải vậy, đừng nói bố trí mấy vạn cái thượng cổ đại trận, chính là 10 cái thượng cổ đại trận đều bố trí không được. Bố trí một cái mà lại là thủy tổ cấp bậc đại trận cần có đặc thù linh mạch, linh thạch rất nhiều. Long Kiếm Phi, Đoạn Phong bọn người mang theo Hoàng Tiểu Long dò xét Thương Không Thánh Địa. Đám người không ngừng hướng Hoàng Tiểu Long giới thiệu mấy chục năm này Thương Không Thánh Địa biến hóa. Hoàng Tiểu Long gật đầu. Chỉ là giới thiệu một trận sẽ, đám người ngừng lại, đều muốn nói lại thôi. Làm sao? Hoàng Tiểu Long quay đầu hỏi. Là có liên quan Thánh Ma Thánh Địa sự tình. Thương Không lão nhân nâng lên Thánh Ma Thánh Địa, lông mày lo âu. Từ khi 40 năm trước, Thánh Ma Tử Bái Thanh Tiêu Đạo Thống Tổng Điện Chủ Diêm Tam Vi Sư đằng sau, Thánh Ma Đồng Thiên thật to nhỏ Tiểu Thánh Địa lần lượt đầu nhập Thánh Ma Thánh Địa. Hiện tại Thánh Ma Đồng Thiên đã có một nửa Thánh Địa đầu nhập Thánh Ma Thánh Địa. Nghe nói Thánh Ma Thánh Địa gần nhất muốn đối với một chút còn không có đầu nhập Thánh Địa xuất thủ, còn có mà nói Thánh Ma Thánh Địa sẽ chọn chúng ta Thương Không Liên Minh làm cái thứ nhất thanh diệt mục tiêu. Ma Chí nói tiếp, Thánh Ma Thánh Địa muốn tiêu diệt chúng ta Thương Không Liên Minh, dùng cái này đến uy hiếp Kim Xà Thánh Địa, Băng Sư Thánh Địa các loại 10 vị trí đầu Thánh Địa. Thương Không lão nhân thở dài, Thánh Ma Thánh Địa lựa chọn chúng ta Thương Không Liên Minh làm cái thứ nhất thanh diệt mục tiêu là có nguyên nhân. Năm đó Thánh Ma Tử Bái Thanh Tiêu Đạo Thống Tổng Điện Chủ Diêm Tam Vi Sư, Thánh Ma Đồng Thiên tất cả Thánh Địa đều tiến đến chúc mừng, chỉ có chúng ta Thương Không Liên Minh không có. Mà lại chúng ta Thương Không Liên Minh phát triển thời gian quá ngắn, nội tình không đủ, cùng nó liên minh càng không có cái gì lợi ích gút mắt. Thương Không lão nhân nói đến đây lại nói, nghe nói Thánh Ma Thánh Địa hiện tại từ trong đầu nhập cao thủ Thánh Địa, chọn lựa ra 10.000 cái thủy tổ. Cái này 10.000 cái thủy tổ cao thủ đang tu luyện Thánh Ma Đại Trận, chính là vì vạn vô nhất thất tiêu diệt chúng ta Thương Không Liên Minh 10.000 cái thủy tổ cao thủ, mà lại là tu luyện Thánh Ma Đại Trận 10.000 cái thủy tổ. Phi Yến Tử, Ma Trí bọn người là trong lòng cảm giác nặng nề. Mặc dù bọn hắn biết Hoàng Tiểu Long chiến lực kinh người, mặc dù Thương Không Liên Minh hiện tại có hơn 1.100 tôn thủy tổ, mặc dù Thương Không Thánh Địa phòng ngự đại trận đã gia cố rất nhiều lần, nhưng là cũng tuyệt đối không ngăn cản được tu luyện Thánh Ma Đại Trận 10.000 cái thủy tổ. So sánh Phi Yến Tử, Ma Trí, Thương Không lão nhân lo lắng, Đoạn Phong, Long Kiếm Phi hai người ngược lại là bình tĩnh rất nhiều. Dù sao hai người năm đó thân là trong đạo thống cửa đệ tử, cái gì tràng diện sóng gió gì chưa thấy qua. kỳ thật cũng không cần lo lắng. Cùng lắm thì thánh ma đại quân đến đây. Ta cùng Đoạn Phong đưa ra Long Ngư đạo thống cùng Vu Tổ đạo thống đệ tử nội môn thân phận bài. Long Kiếm Phi nói ra. Coi như thánh ma thánh địa có Thanh Tiêu đạo thống chỗ dựa. Cũng không dám bắt chúng ta như thế nào. Hoàng Tiểu Long lắc đầu. Các ngươi rời đi Long Ngư đạo thống cùng Vu Tổ đạo thống đã rất nhiều năm. Long Ngư đạo thống cùng Vu Tổ đạo thống khẳng định đã triệt tiêu các ngươi đệ tử nội môn thân phận ghi chép. Đến lúc đó thánh ma thánh địa nhất định có thể tra được. Giống đạo thống loại thế lực này, đệ tử ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, biến mất cùng chết đi là thường xuyên sự tình. Cho nên như đệ tử rất nhiều năm chưa hề quay về, liền đi triệt hồi đệ tử thân phận ghi chép. Long Kiếm Phi, Đoạn Phong hai người đã mất tích không biết mấy trăm triệu năm. Long Ngư đạo thống cùng Vu Tổ đạo thống khẳng định đã triệt hồi trong hai người cửa đệ tử thân phận ghi chép. Long Kiếm Phi trầm ngâm nói. Coi như đạo thống triệt hồi trong chúng ta cửa đệ tử thân phận ghi chép, nhưng là chúng ta chỉ cần có thân phận bài tại, liền có thể hù dọa được thánh ma thánh địa. Bọn hắn muốn tra cùng xác định cũng cần một chút thời gian. Hoàng Tiểu Long khoát tay. Mặc dù như vậy, nhưng là thánh ma thánh địa muốn xác định các ngươi thân phận tối đa cũng liền thời gian mấy năm. Thời gian mấy năm căn bản không thay đổi được cái gì. Thà rằng như vậy, các ngươi liền không cần bại lộ thân phận. Thế nhưng là Long Kiếm Phi muốn lại khuyên. Hoàng Tiểu Long ngắt lời nói. Việc này không cần lại nói. Ta để cho các ngươi hỏi thăm sự tình, thăm dò được không có bế quan trước. Hoàng Tiểu Long liền để Long Kiếm Phi, Đoạn Phong bọn người vận dụng hết thảy lực lượng nghe ngóng có quan hệ đại đạo chi đan bán đấu giá tin tức, còn có nghe ngóng hồng mông tử khí thậm chí thái sơ chi khí tin tức. Hiện tại, hắn nhu cầu cấp bách càng nhiều phẩm giai cao hơn đại đạo chi đan đến đột phá thủy tổ chi cảnh. Đương nhiên, giống hồng mông tử khí hoặc là cao hơn hồng mông tử khí thái sơ chi khí cũng được. Long Kiếm Phi, Đoạn Phong bọn người lại là lắc đầu. Mấy chục năm này, bọn hắn vận dụng hết thảy lực lượng nghe ngóng, nhưng lại không có kết quả. Trước đó Hoàng Tiểu Long có thể đấu giá mua đạt được chân diễn đạo đan, là trùng hợp đụng phải. Bình thường tới nói, đấu giá hội là cực ít đấu giá đại đạo chi đan, có khi vài vạn năm cũng khó được đấu giá một lần. Lúc này, Hồng Huyền Thánh Địa Thánh Ma Đại Lục, Thánh ma tử ngay tại quan sát 10.000 tôn thủy tổ tu luyện thánh ma đại trận. Nhìn xem cách này 10.000 tôn thủy tổ tu luyện thánh ma đại trận lúc phối hợp khăng khít, đem thánh ma đại trận uy lực đã hoàn toàn phát huy ra. Thánh ma tử hài lòng gật đầu. Điện hạ, chúng ta thật muốn cái thứ nhất thanh diệt cái kia Thương Không Liên Minh sau lưng, lão quản gia Chu Dục hỏi. Thánh ma tử gật đầu, cười nói, thế nào, có vấn đề? Lão quản gia Chu Dục nói, ta nghe nói cái này Thương Không Thánh Địa phía sau có trận pháp chi thần, còn có nói Hoàng Tiểu Long này chiến lực yêu nghiệt vô cùng, lúc trước hắn đại bại cửu truyền thánh địa, hoàn toàn là bằng cá nhân thực lực. Thánh ma tử nghe vậy tựa như nghe được chuyện cười lớn, cười ha ha, loại nghe đồn này ngươi cũng tin? Trận pháp chi thần so đạo tôn cường giả còn thư thớt, liền xem như rất nhiều đạo thống đều không có. Một cách nho nhỏ thánh địa lại thế nào khả năng có trận pháp chi thần loại tồn tại này? Nếu là có, Thương Không Liên Minh sợ là sớm đã quét ngang thánh ma động thiên. Về phần vậy cái gì Hoàng Tiểu Long bằng cá nhân thực lực đại bại cửu chuyển thánh địa, cái này càng buồn cười hơn. Một cái thánh cảnh có thể đại bại cửu chuyển thánh địa, ngươi là già nên hồ đồ rồi đi. Loại sự tình này còn muốn ở trước mặt ta nhấc lên. Vô Địch Thiên Hạ 281 chương 2785 Hỗn Nguyên Đồng Phủ. Lão quản gia Chu Dục trần chờ một chút, lại nói, loại nghe đồn này mặc dù không đều có thể tin, nhưng là chúng ta cũng không thể không nhìn. Cho nên thuộc hạ cho rằng, chúng ta muốn hay không điều tra rõ ràng lại động thủ. Thánh ma tử cười nói, Điều tra rõ ràng lại động thủ điều tra cái gì, điều tra thương không thánh địa phía sau có phải hay không có trận pháp chi thần, cái này còn muốn điều tra Hoàng Tiểu Long kia một cái thánh cảnh cửu trọng có phải hay không có thủy tổ cửu trọng chiến lực. Ngươi nói, ta nếu là điều tra loại sự tình này, truyền đi, là người ta nói ta ngu xuẩn hay là người ta khen ta thánh ma tử nhát gan sợ phiền phức, nói ta đường đường thánh ma tử vậy mà e ngại một cách nho nhỏ thương không thánh địa lão quản gia Chu Dục lại khuyên. Thế nhưng là, ta luôn cảm thấy đủ rồi. Thánh ma tử hai mắt lãnh ý. Chu Dục, ngươi một mực tại thay thương không thánh địa nói chuyện. Ngươi là có ý gì? Ngươi nếu không phải vì ta hiểu lực nhiều năm như vậy, ta còn thực sự hoài nghi ngươi là thương không thánh địa gian tế. Lão quản gia Chu Dục nghe vậy, biến sắc, sợ hãi quỳ xuống. Điện hạ, thuộc hạ tuyệt đối không có thay thương không thánh địa nói chuyện ý tứ. Thuộc hạ hoàn toàn là vì điện hạ suy nghĩ tốt. Việc này không cần nói nữa. Thánh ma tử lạnh giọng. Lão quản gia Chu Dục âm thầm thở dài. Trước kia hắn, thánh ma tử sẽ còn nghe tới một hai. Nhưng là từ khi thánh ma tử bái Thanh Tiêu đạo thống tổng điện chủ Diêm Tam Vi sư về sau, đã hoàn toàn không nghe lời của hắn. Lúc này, một vị dáng người cực cao thánh ma thánh địa cao thủ phi thân tới, hướng thánh ma tử vui mừng bẩm báo nói: "Điện hạ, tin tức tốt, cái kia Hỗn Nguyên Thất Thải đại trận đã phá hết a." Coi là thật. Thánh ma tử nghe vậy cũng vui mừng vô sắc. Rốt cuộc phá hết tốt bằng cách. Ngươi làm được rất tốt. Đến lúc đó ta được đến Hỗn Nguyên Đồng Phủ, trùng điệp có thưởng cái này thánh ma thánh địa cao thủ bằng cách. Chính là thánh ma thánh địa nào đó điện điện chủ, cũng là thánh ma tử phụ tá đắc lực một trong. Năm đó, thánh ma tử tìm tới một cái thượng cổ đồng phủ, là đà thần giới Hỗn Nguyên đạo tôn lưu lại. Bất quá, cái này Hỗn Nguyên Đồng Phủ bố trí có Hỗn Nguyên Thất Thải đại trận. Lúc trước hắn vì phá mất cái này Hỗn Nguyên Thất Thải đại trận, mới tuyển nhận 9981 tôn tinh thông thượng cổ trận pháp thủy tổ cảnh cao thủ. Trải qua hơn 10 năm cố gắng, hiện tại Hỗn Nguyên Thất Thải đại trận rốt cuộc phá mất. Bành cách cảm ơn thánh ma tử, sau đó hỏi: "Vậy điện hạ, những cao thủ kia chúng ta xử trí như thế nào?" Ý tức giúp bọn hắn phá mất Hỗn Nguyên Thất Thải đại trận tinh thông thượng cổ trận pháp 81 tôn thủy tổ cao thủ. Thánh ma tử hai mắt nhíu lại, hàn mang hiện lên. Dựa theo kế hoạch lúc trước, toàn bộ giết, đây là hắn lúc trước đã sớm nghĩ kỹ. Vì phòng ngừa tin tức tiết lộ, một khi Hỗn Nguyên Thất Thải đại trận phá mất, liền đem 81 người này toàn bộ giải quyết hết. Vâng, thuộc hạ biết. Bành cách cung kính xác nhận. Bành cách lui ra về sau, thánh ma tử đối với Chu Dục nói: "Ngươi chuẩn bị một chút, cùng ta cùng nhau đi tới Hỗn Nguyên Đồng Phủ." Chu Dục cẩn thận hỏi: "Điện hạ, cái kia thương không liên minh, chúng ta là thánh ma tử những mày, chỉ có thể chờ đợi chúng ta từ Hỗn Nguyên Đồng Phủ trở về, sẽ giải quyết thương không liên minh. Dù sao một cách đạo tôn cường giả lưu lại đồng phủ quan trọng hơn, huống chi còn là Hỗn Nguyên đạo tôn lưu lại đồng phủ. Cái này Hỗn Nguyên đạo tôn cũng không phải phổ thông đạo tôn cường giả, chính là một tôn đạo tôn tứ trọng cao thủ. Một ngày này, Hoàng Tiểu Long chính ngồi xếp bằng thương không đạo cung thôn phệ thánh linh đại trận thánh linh khí tu luyện. Đột nhiên liền nhận được sư phụ thương không lão nhân tín phù. Hoàng Tiểu Long trong lòng cảm thấy kỳ quái. Dưới tình huống bình thường, thời điểm hắn bế quan, sư phụ hắn là sẽ không cho hắn gửi thư tín phù. Khi Hoàng Tiểu Long mở ra tín phù xem xét, lại là một mặt kinh hỉ. Sau đó dừng lại tu luyện, từ thương không đạo cung đi ra. Tiểu Long thiếu chủ thương không lão nhân, Long Kiếm Phi, Đoạn Phong bọn người gặp Hoàng Tiểu Long đi ra, tiến lên đón. Sư phụ, Hỗn Nguyên Đồng Phủ sự tình là thật? Hoàng Tiểu Long lúc này liền hỏi. Trong tín phù, thương không lão nhân nói Hỗn Nguyên đạo tôn lưu lại Hỗn Nguyên Đồng Phủ đã xuất thí. Cái này khiến Hoàng Tiểu Long mừng rỡ không thôi. Thương không lão nhân cười nói: "Thiên chân vạn sắc mà lại là thánh ma tử phát hiện. Thánh ma tử trước đó tuyển nhận một nhóm tinh thông thượng cổ trận pháp thủy tổ cao thủ. Chính là vì phá giải hỗn nguyên đồng phủ hỗn nguyên thất thải đại trận. Tiếp theo thương không lão nhân lại đối Hoàng Tiểu Long đơn giản giải thích một chút hỗn nguyên đồng phủ tiết lộ nguyên nhân. Nguyên lai. Thánh ma tử muốn tiêu diệt cái kia 81 tôn thủy tổ lúc. Bị trong đó hai người đào thoát. Hai người đào thoát về sau. Phẫn nộ phía dưới. Liền đem hỗn nguyên đồng phủ sự tình trắng trợn tuyên truyền. Hiện tại. Không chỉ có thánh ma đồng thiên. Chính là ngay cả bốn phía không ít đồng thiên đại thánh địa đều biết hỗn nguyên đồng phủ tin tức. Hiện tại. Không chỉ có thánh ma đồng thiên rất nhiều cao thủ thánh địa. Ngay cả bốn phía rất nhiều đồng thiên cao thủ thánh địa đều chạy tới hỗn nguyên đồng phủ. Tiểu Long, ý của ngươi là thương không lão nhân hỏi. Ta hiện tại liền chạy tới Hoàng Tiểu Long lúc này quyết định nói. Tin tức tiết lộ lúc. Thánh ma tử cùng thánh ma thánh địa cao thủ đã tiến vào hỗn nguyên đồng phủ. Cho nên. Việc này không nên chậm trễ. Hoàng Tiểu Long quyết định hiện tại liền chạy tới. Cái này hỗn nguyên đồng phủ mặc dù ngay tại thánh ma đồng thiên. Nhưng là. Dù là Hoàng Tiểu Long toàn lực chạy tới. Cũng chí ít cần thời gian nửa tháng. Lập tức. Hoàng Tiểu Long liền cùng Đoạn Phong. Long kiếm phi bọn người phân phó một việc thích hợp. Liền cáo biệt sư phụ thương không lão nhân. Phi yến tử bọn người. Rời đi thương không thánh địa. Tại trong thương không đảo cung. Hoàng Tiểu Long hai tay huy động. Thánh linh khí lập tức từ thánh linh chi mạch cuồn cuộn hạ xuống. Điên cuồng quán chú tiến thương không đảo cung trận nhãn. Thương không đảo cung hóa thành một đảo lưu quang. Không ngừng hướng hỗn nguyên đồng phủ tiến đến. Mặc dù không biết hỗn nguyên đồng phủ có gì bảo bối. Nhưng là có thể khẳng định là. Tuyệt đối có đại đảo chi đan. Đại đảo chi dược. Nghĩ đến thánh ma tử hiện tại đã tiến vào hỗn nguyên đồng phủ. Không hề đứt đoạn vơ vét lấy trong đồng phủ hết thảy. Hoàng Tiểu Long lòng nóng như lửa đốt. Hoàng Tiểu Long hai tay không ngừng. Càng không ngừng thúc giục thương không đảo cung đại trận. Càng không ngừng tăng tốc thương không đảo cung tốc độ. Chỉ mong còn không tính trễ. Hoàng Tiểu Long thầm nghĩ. Một đường bình yên. Nửa tháng sau. Thương không đảo cung tại một cái thánh địa không người ngừng lại. Hoàng Tiểu Long hai mắt liếc nhìn theo sư phụ thương không lão nhân nói cái kia hỗn nguyên đồng phủ ngay tại kề bên này. Bất quá. Để Hoàng Tiểu Long kỳ quái là. Bốn phía không gian một mảnh vắng vẻ. Căn bản không thấy cái kia hỗn nguyên đồng phủ. Hoàng Tiểu Long không khỏi đem tam đại đảo hồn triển khai. Thì ra là thế hỗn nguyên đồng phủ bốn phía không gian đã bị người thiết hạ cấm chế dày đặc. Hoàn toàn bị che đậy. Khó trách không thấy. Cấm chế che đậy này cực kỳ cao minh. Sợ là rất nhiều thủy tổ cao giai đều khó mà phát hiện được. Hoàng Tiểu Long cười lạnh. Sau đó trở lại cấm chế chỗ. Tiếp lấy cả người hoàn toàn biến thành một đoàn kim quang. Trực tiếp xuyên qua cấm chế dày đặc. Sau đó trở lại hỗn nguyên đồng phủ trước cửa vào. Bất quá. Hoàng Tiểu Long vừa muốn bước vào hỗn nguyên đồng phủ cửa vào lúc. Đột nhiên. Không gian lói lên. Hai bóng người ngăn tại Hoàng Tiểu Long trước mặt. Là hai tôn thủy tổ cửu trọng sơ kỳ cao thủ nhìn giả dạng. Hiển nhiên là thánh ma thánh địa cao thủ. Thánh cảnh hai cái thánh ma thánh địa cao thủ ngăn lại Hoàng Tiểu Long. Phát hiện Hoàng Tiểu Long chỉ là một cái thánh cảnh cửu trọng hậu kỳ đỉnh phong lúc. Rất cảm thấy ngoài ý muốn. Hai người nhìn nhau. Tiểu tử này là như thế nào tiến đến một cái thánh cảnh căn bản không có khả năng xông qua bọn hắn thánh ma thánh địa bố trí tại bốn phía cấm chế. Vô địch thiên hạ 281 chương 2786 kỳ lân chiến xa hai người kinh nghi bất định. Đạo hồn lần nữa quan sát Hoàng Tiểu Long. Đích đích xác xác là thánh cảnh cửu trọng hậu kỳ đỉnh phong thậm chí dùng bọn hắn thánh ma thánh địa thánh ma chi tâm quan sát. Vẫn là thánh cảnh cửu trọng hậu kỳ đỉnh phong tiểu tử. Ngươi là thánh địa nào một người trong đó cười lạnh. Nơi này là chúng ta thánh ma thánh địa thánh ma tử tư nhân đồng phủ. Ngươi biết thánh ma tử đi. Ngươi tốt nhất hiện tại liền lăn. Tránh khỏi rơi xuống thần hình câu diệt hạ tràng xác định Hoàng Tiểu Long chỉ là thánh cảnh cửu trọng hậu kỳ đỉnh phong về sau. Hai người yên tâm lại. Hoàng Tiểu Long nhìn hai người một chút, giễu cợt nói: Hỗn Nguyên Đạo Tôn đồng phủ lúc nào thành Thánh Ma Tử tư nhân đồng phủ rồi? Sắc mặt hai người biến đổi. Ta cho các ngươi 10 giây thời gian, các ngươi cút ngay cho ta. Hoàng Tiểu Long hai mắt lạnh lùng nhìn xem hai người ngăn trở lối vào. Không phải vậy, các ngươi chính là Thánh Ma Thánh Địa, ta cũng như thế đem bọn ngươi phế đi. Hai người khẽ giật mình, lập tức cười to. Một cái thánh cảnh cho bọn hắn 10 giây thời gian để bọn hắn cút ngay, muốn đem bọn hắn phế đi. Tiểu tử, ngươi có thể xông qua được bên ngoài cấm chế, trận pháp thiên phú hẳn là không sai. Ngươi thánh cảnh cửu trọng hậu kỳ đỉnh phong, tăng thêm không tệ trận pháp thiên phú, có lẽ có thể đánh bại được thủy tổ nhất trọng cao thủ. Bất quá, dù vậy, chúng ta muốn bóp chết ngươi, liền như là bóp chết một cái sắm lớn một chút con rán một dạng. Ta mặc kệ ngươi là thánh địa nào, ta lặp lại lần nữa, ngươi tốt nhất hiện tại liền lăn. Một người trong đó hai mắt lạnh lùng: Ta khuyên ngươi tốt nhất đừng ôm lòng cầu gặp may. Nói cho ngươi, chúng ta là thủy tổ cửu trọng cường giả. Một cái khác cười lạnh. Hoàng Tiểu Long sắc mặt đạm mạc, không có nhúc nhích. Hai người thấy thế, sắc mặt tức giận: Tiểu tử, đã ngươi không lăn, vậy liền chết tại nơi này đi. Một người đột nhiên đấm ra một quyền. Hắn cũng không có toàn lực, tùy tiện một quyền liền đem không gian oanh sập. Kinh khủng lực quyền để vô số ước sắm không gian lắc lư không thôi. Thủy tổ cửu trọng, loại tồn tại này có thể nói đã là thánh ma đồng thiên đỉnh tiêm tồn tại. Mặc dù chỉ là thủy tổ cửu trọng sơ kỳ, nhưng là loại tồn tại này, một người có thể tùy tiện liền diệt thánh ma đồng thiên rất nhiều tiểu thánh địa. Bất quá, Hoàng Tiểu Long lại là sắc mặt đạm mạc, một quyền đồng dạng oanh ra, trực tiếp liền chấn khai đối phương lực quyền, tiếp lấy cùng quả đấm đối phương đánh vào cùng một chỗ, nắm đấm đối quyền đầu. Một người khác gặp Hoàng Tiểu Long lại muốn tay không tấp sắt đón lấy hắn sư huyên một quyền, đang muốn mở miệng đùa cợt Hoàng Tiểu Long muốn chết, liền gặp hắn sư huyên kêu thảm một tiếng, toàn bộ cánh tay ra chóc thịt bong, cả người bay ngược ra ngoài, sau đó trực tiếp nện vào cửa vào, rơi xuống tiến Hỗn Nguyên đồng phủ trên mặt đất. Bất tỉnh nhân sự hắn sư huyên bị đánh cho bất tỉnh đi. Sư huyên hắn kêu sợ hãi, khó có thể tin. Lập tức hắn bỗng nhiên quay đầu, hoảng sợ nhìn xem Hoàng Tiểu Long. Thánh cảnh cửu trọng hậu kỳ đỉnh phong, ngươi là ai? Hắn ngoài mạnh trong yếu. Hoàng Tiểu Long hỏi một đằng trả lời một nẻo, 5 giây thời gian trôi qua. Đối phương ngơ ngác, nhất thời không rõ Hoàng Tiểu Long ý tứ. Hoàng Tiểu Long thân hình thoát một cái, tay phải vung lên, oanh liền gặp còn lại tên kia thánh ma thánh địa thủy tổ cửu trọng sơ kỳ cao thủ bị Hoàng Tiểu Long một quyền đồng dạng đánh vào cửa vào, nện vào Hỗn Nguyên đồng phủ trên mặt đất. Đồng dạng bị Hoàng Tiểu Long lực lượng chấn động đến ngất đi, đánh bay một cái thủy tổ cửu trọng sơ kỳ. Điều này cũng không có gì, rất nhiều thủy tổ cửu trọng trung kỳ cường giả đều có thể làm được, nhưng là lực lượng đem một cái thủy tổ cửu trọng sơ kỳ chấn động đến ngất đi, đây tuyệt đối là kinh người. Bởi vì thủy tổ cửu trọng cường giả đảo hồn phòng ngự là cực kinh người, Hoàng Tiểu Long lực lượng chỉ có đánh sơ xác nó đảo hồn phòng ngự mới có thể để cho nó ngất đi. Hoàng Tiểu Long phi thân lói lên, từ cửa vào xuyên qua, đi tới Hỗn Nguyên đồng phủ không gian, nhìn xem hôn mê hai người, nghĩ, đem hai người lực lượng giam cầm, sau đó ném vào trong Thương Không Đạo Cung. Hiện tại hắn đột phá thủy tổ chi cảnh sắp đến, đến lúc đó một khi đột phá thủy tổ, đem cần đại lượng thủy tổ đạo hồn thôn phệ một cái thủy tổ cửu trọng, hiệu quả tuyệt đối so với phổ thông thủy tổ cao giai tốt hơn rất nhiều lần. Hoàng Tiểu Long đem hai người thu vào Thương Không Đạo Cung về sau, nhìn về hướng cái này Hỗn Nguyên đồng phủ không gian. Thật kinh người Hỗn Nguyên đại đạo chi lực, Hoàng Tiểu Long cảm thụ được bốn phía không gian nồng đậm Hỗn Nguyên đại đạo chi lực, kinh hỉ. Thiên địa đại đạo chi lực cũng có thật nhiều loại, cũng có phân chia cao thấp. Cái này Hỗn Nguyên đại đạo chi lực chính là cực cao một loại, Hiển nhiên cái này hỗn nguyên động phủ là có hỗn nguyên đại đạo linh mạch, có lẽ có chứa hỗn nguyên đại đạo chi lực, đại đạo chi bảo, thậm chí khả năng có hỗn nguyên đại đạo chi thụ, mặc kệ là loại nào đều là Hoàng Tiểu Long hiện tại cần thiết. Chỉ cần Hoàng Tiểu Long tìm tới cái này chứa hỗn nguyên đại đạo chi lực bảo bối, thôn phệ luyện hóa, Hoàng Tiểu Long tuyệt đối có thể nhất cử đột phá thủy tổ chi cảnh, thậm chí có thể nhất cử đột phá đến thủy tổ nhất trọng trung kỳ. Hoàng Tiểu Long nén xuống kích động trong lòng, hai mắt liếc nhìn. Hiện tại trọng yếu nhất chính là tìm tới hỗn nguyên đồng phủ trận nhãn chỗ. Chỉ cần khống chế trận nhãn, như vậy hắn liền có thể khống chế cái này hỗn nguyên đồng phủ. Đến lúc đó trong hỗn nguyên đồng phủ tất cả bảo bối đều chính là hắn từ trước mắt tình huống đến xem. Hiển nhiên thánh ma tử còn có cao thủ thánh địa khác còn không có tìm tới đồng phủ trận nhãn. Hoàng Tiểu Long trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, hướng phía trước dãy núi mà tới. Chỉ là để Hoàng Tiểu Long có chút im lìm chính là tại trong hỗn nguyên đồng phủ này, toàn bộ hư không đều có thần bí cấm chế lực lượng áp chế đạo hồn. Hắn tam đại đạo hồn cũng chỉ có thể bao trùm bốn phía trăm vạn dặm. Trăm vạn dặm nhìn như phạm vi không nhỏ, nhưng là cái này hỗn nguyên đồng phủ rộng lớn vô biên, muốn tìm lên trận nhãn liền rất khó. Cũng khó trách nhiều ngày như vậy đi qua, thánh ma tử cùng cao thủ thánh địa khác còn không có tìm tới đồng phủ trận nhãn. Hoàng Tiểu Long một đường bay đến, chỉ gặp phía dưới linh sơn linh mạch, khắp nơi là linh dược, linh thổ, linh hoa, linh quả, mà lại không ít đạt đến thánh phẩm cấp bậc. Thế nhưng là những thánh dược này, thánh ma tử cùng cách khác tiến đến cao thủ thánh địa cũng không có thu lấy, Hoàng Tiểu Long cũng không có dừng lại thu lấy. Cách khác chạy đến hỗn nguyên đồng phủ cao thủ, tự nhiên không phải là vì chỉ là thánh dược mà đến. Hoàng Tiểu Long cũng không phải. Theo Hoàng Tiểu Long không ngừng xâm nhập, Hoàng Tiểu Long có thể cảm giác được cái kia hỗn nguyên đại đạo chi lực càng lúc càng nồng nặc. Hoàng Tiểu Long hít một hơi, chỉ cảm thấy cả người đều có loại nhẹ nhàng cảm giác. Nếu là đạt được hỗn nguyên đồng phủ, riêng là trong này tu luyện, tuyệt đối có thể làm cho Hoàng Tiểu Long hiện tại tốc độ tu luyện lại đề thăng mấy lần. Cái này hỗn nguyên đồng phủ không gian phiêu giật hỗn nguyên đại đạo chi lực, so thương không đạo cung thánh linh chi mạch thánh linh khí tốt hơn nghìn lần vạn lần. Hoàng Tiểu Long nếu không phải vội vã tìm kiếm đại đạo chi bảo cùng đồng phủ trận nhãn, thậm chí đều muốn dừng lại trực tiếp thôn phệ cái này hỗn nguyên đại đạo chi lực tu luyện một phen. Mấy canh giờ đi qua, trên đường đi, Hoàng Tiểu Long phát hiện không ít chân quý thánh dược, có đã tiếp cận đại đạo chi dược phẩm giai. Loại thánh dược này bỏ thì lại tiếc, cho nên Hoàng Tiểu Long liền thuận tay đem hắn thu lấy. Ngay tại Hoàng Tiểu Long hướng hỗn nguyên động phủ chỗ sâu không gian không ngừng tìm kiếm lúc, đột nhiên toàn bộ bầu trời âm vang vang động. Chỉ thấy phía trước bay tới một cái khổng lồ chiến xa, một cái hai đầu kỳ lân kéo động chiến xa. Chiến xa quang hoa chớp động không thôi, mà chiến xa phía sau đuổi theo hơn 10 người cao thủ thánh địa. Hiển nhiên hơn 10 người cao thủ thánh địa này đều muốn cướp đoạt cái này kỳ lân chiến xa. Vô địch thiên hạ 281 chương 2787 hỗn nguyên băng hỏa kỳ lân xuất thủ cướp đoạt hơn 10 người cao thủ thánh địa kia. Đều không ngoại lệ, vậy mà đều là thủy tổ cửu trọng cao thủ, có là thủy tổ cửu trọng sơ kỳ, có là cửu trọng trung kỳ, có thậm chí là cửu trọng hậu kỳ. Cửu trọng hậu kỳ đỉnh phong để Hoàng Tiểu Long giật mình không phải những này thủy tổ cửu trọng cao thủ, mà là chiếc kia kỳ lân chiến xa. Đây là hỗn nguyên kỳ lân. Hoàng Tiểu Long ánh mắt rơi vào cái kia hai đầu kỳ lân trên thân, kinh hỉ. Hoàng Long thế giới hình thành mới bắt đầu, sinh ra một nhóm có được cường đại huyết mạch sinh linh, hỗn nguyên kỳ lân chính là một trong số đó. Hỗn nguyên kỳ lân chính là thiên hạ tất cả kỳ lân tổ tiên. Chỉ gặp cái này hai đầu hỗn nguyên kỳ lân, một đầu toàn thân băng lam, một đầu toàn thân xích diễm, chính là trong hỗn nguyên kỳ lân càng hiếm thấy băng hỏa song kỳ lân. Băng hỏa song kỳ lân song sinh song thể, một được một cái, như hình với bóng, có được tuyệt đối băng lực cùng tuyệt đối hỏa lực. Tuyệt đối băng lực chính là băng hệ lực lượng cực hạn lực lượng, mà tuyệt đối hỏa lực cũng là hỏa hệ lực lượng cực hạn lực lượng. Cái này hai đầu hỗn nguyên băng hỏa song kỳ lân vậy mà sinh tam giác. Cùng phổ thông kỳ lân so sánh, nó mi tâm nhiều một cái sừng nhỏ kia. Hỗn nguyên băng kỳ lân mi tâm là băng lam sừng nhỏ, mà hỗn nguyên hỏa kỳ lân mi tâm là xích diễm sừng nhỏ. Cái này hai đầu hỗn nguyên băng hỏa song kỳ lân hiển nhiên đều đã đạt đến thủy tổ cửu trọng hậu kỳ đỉnh phong cực hạn, mà lại đã bước vào đạo tôn bậc cửa. Chỉ cần cho nó đầy đủ thời gian, hai đầu kỳ lân tuyệt đối có thể thành tựu đạo tôn cảnh giới. Mà băng hỏa song kỳ lân kéo chiến xa đồng dạng không đơn giản, phía trên khắc họa lấy trùng điệp đại đạo chi trận. Chỉ gặp chiến xa kéo động lúc, phía trên đại trận vận chuyển, trùng điệp hỗn nguyên đại đạo chi lực không khô chuyển không thôi. Cái này hỗn nguyên kỳ lân chiến xa là cái kia hỗn nguyên đạo tôn năm đó ngồi xe không thể nghi ngờ. Năm đó hỗn nguyên đạo tôn ngẫu nhiên cơ hội gặp được hỗn nguyên băng hỏa song kỳ lân, phí hết rất nhiều sức lực đem hai đầu hỗn nguyên kỳ lân thu phục. Sau đó thu thập thiên hạ các loại tài liệu chân quý, dùng rất nhiều vạn năm mới chế tạo ra cái này kỳ lân chiến xa, để mà nó công cụ thay đi bộ. Chiến xa này bản thân chính là một kiện thủy tổ đại đạo chi khí, mà lại là đạo tôn cường giả tạo ra đỉnh giai đại đạo chi khí. Lại thêm hai đầu thủy tổ cửu trọng hậu kỳ đỉnh phong cực hạn hỗn nguyên kỳ lân kéo động, có thể nghĩ tốc độ kia có bao kinh người. Ngay tại Hoàng Tiểu Long quan sát đến chiến xa kia phía trên trùng điệp đại đạo chi trận lúc, đột nhiên cái kia hai đầu hỗn nguyên băng hỏa kỳ lân phát ra một tiếng bén nhọn tiếng giống, chấn động đến thiên địa vù vù không thôi. Tiếp theo, hai đầu hỗn nguyên kỳ lân bỗng nhiên quay đầu, há miệng phun ra băng lam quang mang cùng xích diễm quang mang. Hiển nhiên phía sau hơn 10 người cao thủ thánh địa đuổi theo chọc giận cái này hai đầu hỗn nguyên kỳ lân. Chỉ gặp băng lam quang mang cùng xích diễm quang mang chỗ qua, phía sau đuổi theo cao thủ thánh địa không tránh kịp, nhao nhao hóa thành băng lam băng điêu cùng cho tàn. Bên trong một cái thủy tổ cửu trọng hậu kỳ đỉnh phong cao thủ bị cái kia xích diễm quang mang oanh trúng, cũng hóa thành cho tàn. Chỉ có đạo hồn hoảng sợ chạy ra, nhìn thấy hỗn nguyên kỳ lân tuyệt đối băng chi lực cùng tuyệt đối hỏa chi lực uy lực, dù là Hoàng Tiểu Long cũng lấy làm kinh hãi. Mặc dù ngờ tới đây tuyệt đối băng lực cùng tuyệt đối hỏa lực uy lực kinh người, nhưng là vẫn thật to vượt ra khỏi Hoàng Tiểu Long dự kiến. Ngay cả thủy tổ cửu trọng hậu kỳ đỉnh phong cao thủ đại đạo chi thân cũng không ngăn được một chút về phần phía sau đuổi theo cao thủ thánh địa. May mắn tránh thoát, thấy cảnh này cũng dọa đến toàn thân run rẩy không thôi, sắc mặt tái nhợt không máu. Vừa rồi bọn hắn đuổi theo hỗn nguyên kỳ lân, vốn cho rằng mười mấy người liên thủ hoàn toàn có thể đem cái này hỗn nguyên kỳ lân chiến xa bắt giữ. Hiện tại cái này hỗn nguyên kỳ lân thực lực hoàn toàn vượt qua bọn hắn tưởng tượng. Vừa rồi hai đầu hỗn nguyên kỳ lân một kích, chỉ sợ có thể so với đạo tôn nhất trọng cường giả một kích đi, cũng chỉ có đạo tôn nhất trọng cường giả mới có thể một kích ở giữa phần diệt một cái thủy tổ cửu trọng hậu kỳ cường giả tối đỉnh đại đạo chi thân. May mà hai đầu hỗn nguyên kỳ lân sau một kích cũng không có lại đối với còn lại sáu người xuất thủ, mà là xoay người rời đi. Còn lại sáu người thấy thế, nới lỏng một ngụm đại khí, chỉ cảm thấy phía sau lưng tất cả đều là mồ hôi lạnh. Sáu người nhìn nhau, tiếp tục đuổi thế nhưng là nghĩ đến vừa rồi một màn khủng bố kia, sáu người không khỏi trần trờ cùng tim đập nhanh. Nhìn đột nhiên, một người trong đó sợ hãi nói. Đám người nhìn lại, chỉ gặp một cái thánh cảnh cửu trọng hậu kỳ đỉnh phong nhân tộc tiểu tử vậy mà hướng cái kia hỗn nguyên kỳ lân chiến xa bay tới, ngăn trở hỗn nguyên kỳ lân chiến xa đường đi. Tiểu tử này là làm sao tiến đến hỗn nguyên động phủ, một người kinh nghi. Chẳng lẽ tiểu tử này trên người có tránh đi cấm chế trọng bảo? Bất quá mặc kệ tiểu tử này là vào bằng cách nào, hắn một cái thánh cảnh vậy mà cũng vọng tưởng hàng phục hỗn nguyên kỳ lân chiến xa, quả thực là muốn chết một cái thủy tổ cửu trọng hậu kỳ cao thủ, cười lạnh nói. Tại hỗn nguyên kỳ lân tuyệt đối dưới hỏa lực, hắn khẳng định ngay cả thánh hồn đều muốn bị phần diệt sạch sẽ, chân chính hình thần câu diệt, ngay cả cặn bã đều không thừa nổi. Một người khác sùi âm thanh cười một tiếng. Ngay tại mấy người cười lạnh, hỗn nguyên băng hỏa song kỳ lân đem hé miệng, băng lam quang mang cùng xích diễm quang mang hướng Hoàng Tiểu Long phun ra mà tới. Hoàng Tiểu Long hai mắt ngưng tụ, không dám khinh thường, song quyền đột nhiên oanh ra. Tại Hoàng Tiểu Long dưới song quyền, hào quang màu vàng mênh mông cuồn cuộn, hào quang màu vàng hóa thành từng đầu kim long. Kim long bay nhảy, cùng băng lam quang mang cùng xích diễm quang mang kia đụng vào nhau. Âm âm tiếc trời tiếng vang không ngừng truyền đến. Kinh khủng lực lượng hủy diệt quét sạch thiên địa, sáu người cũng bị dư ba chấn động đến liên tục quay cuồng không thôi. Khi sáu người chật vật đứng vững, gặp cái kia thánh cảnh nhân tộc vẫn còn phát không tổn hao gì đứng ở nơi đó, ai cũng hãi nhiên, lòng tràn đầy kinh ngạc. Cái này làm sao lại như vậy, ngay cả thủy tổ cửu trọng hậu kỳ cường giả tối đỉnh đều không chặn được cái kia hỗn nguyên song kỳ lân một kích. Một cái thánh cảnh cửu trọng hậu kỳ đỉnh phong vậy mà đỡ được. Hoàng Tiểu Long nhìn xem cái kia hai đầu hỗn nguyên băng hỏa kỳ lân, hai mắt lấp lóe không yên. Nếu là phổ thông thủy tổ cửu trọng hậu kỳ đỉnh phong kỳ lân, hắn có thể hàng phục. Nhưng là trước mắt cái này hai đầu kỳ lân cũng không phải phổ thông kỳ lân, mà là có thể so với đạo tôn nhất trọng sơ kỳ hỗn nguyên băng hỏa kỳ lân. Vừa rồi hắn toàn lực phía dưới mới khó khăn lắm đón lấy hỗn nguyên băng hỏa kỳ lân một kích, mà lại hắn nhìn ra được hỗn nguyên băng hỏa kỳ lân còn không có xuất toàn lực. Thế nhưng là cứ thế từ bỏ, Hoàng Tiểu Long lại không có cam lòng. Mặc kệ là cách này hai đầu hỗn nguyên băng hỏa kỳ lân, hay là cái kia đỉnh giai đại đạo chi khí chiến xa, đối với Hoàng Tiểu Long tới nói đều là có đại tác dụng. Làm sao thu phục cách này hai đầu hỗn nguyên băng hỏa kỳ lân? Đột nhiên Hoàng Tiểu Long não hải lói lên. Cách này hai đầu hỗn nguyên băng hỏa kỳ lân cùng khai thiên đạo chi linh tiểu thiên đều là khai thiên sinh linh một trong. Như vậy cách này hai đầu hỗn nguyên băng hỏa kỳ lân có thể hay không đối với hắn cũng sáng thế hoàng long huyết mạch? Nghĩ đến cách này, Hoàng Tiểu Long thể nội sáng thế hoàng long huyết mạch thôi động. Sáng thế hoàng long long uy bao phủ hướng hai đầu hỗn nguyên băng hỏa kỳ lân. Quả nhiên, lúc đầu phẫn nộ nếu lại xuất thủ hai đầu hỗn nguyên băng hỏa kỳ lân, toàn thân hung hãn khí tức biến mất. Tiếp theo một mặt kính sợ mà nhìn xem Hoàng Tiểu Long, tiếp lấy hướng Hoàng Tiểu Long thấp giọng, sau đó hướng Hoàng Tiểu Long đi tới, cúi đầu hướng Hoàng Tiểu Long quỳ sát xuống dưới. Một màn này đem sáu người kia nhìn trợn tròn mắt. Cái này không thể nào, tại sao có thể như vậy? Đảm nhiệm sáu người suy nghĩ nát ấp, cũng nghĩ không ra hai đầu hỗn nguyên băng hỏa kỳ lân vì sao đột nhiên hướng Hoàng Tiểu Long quỳ sát. Vô địch thiên hạ 281 chương 2788 thu phục chiến xa. Hoàng Tiểu Long gặp sáng thế hoàng long huyết mạch quả nhiên đối với cái này hỗn nguyên băng hỏa kỳ lân hữu dụng, không khỏi đại hỷ. Nếu sáng thế hoàng long huyết mạch đối với cái này hỗn nguyên băng hỏa kỳ lân hữu dụng, tiếp đó liền đơn giản. Hoàng Tiểu Long để hỗn nguyên băng hỏa kỳ lân đem đạo hồn phòng ngự buông ra, hai tay huy động, hai đạo hồng mông tử quang chui vào hỗn nguyên băng hỏa kỳ lân mi tâm, lạc ấm tại hai kỳ lân đạo hồn phía trên. Lập tức Hoàng Tiểu Long cùng hỗn nguyên băng hỏa kỳ lân hữu tâm huyết tướng ngay cả cảm giác. Sau đó Hoàng Tiểu Long ngón tay vạch một cái, giọt kim huyết kia bay ra, chui vào chiến xa trong mắt trận, dung nhập trong trận nhãn, xem như sơ bộ dung hợp chiến xa đại đạo chi trận. Làm xong đây hết thảy, Hoàng Tiểu Long nhổ một ngụm đại khí. Đây quả thực là niềm vui ngoài ý muốn. Hoàng Tiểu Long thực lực bây giờ tăng lên, chính ngải thương không đạo cung thay đi bộ chậm đâu. Không nghĩ tới lần này đến hỗn nguyên động phủ đã tìm được cái này hỗn nguyên kỳ lân chiến xa. Cái này hỗn nguyên kỳ lân chiến xa mặc kệ là phòng ngự, công kích hay là tốc độ phi hành, đều so Thương Không Đạo Cung tốt hơn rất nhiều lần. Hoàng Tiểu Long phi thân lên, rơi xuống chiến xa trên chỗ ngồi. Chiến xa chỗ ngồi cực kỳ dễ chịu, ngồi lên ấm áp. Từng đoàn hỗn nguyên đại đạo chi lực lập tức từ trong đại trận tràn ra, không ngừng xông vào Hoàng Tiểu Long thể nội, rèn luyện Hoàng Tiểu Long nhục thân, đạo hồn, thậm chí 12 thánh mệnh. Hoàng Tiểu Long tam đại đạo hồn, 12 thánh mệnh, bất diệt chi tâm, thậm chí thể nội tiểu thế giới đều tại tham lam mút lấy cái này hỗn nguyên đại đạo chi lực. Dễ chịu thoải mái, loại này dễ chịu thoải mái là toàn thân toàn ý, không cách nào nói rõ. Hiện tại Hoàng Tiểu Long chỉ là sơ bộ dung hợp chiến xa, chờ hắn chân chính luyện hóa chiến xa, đến lúc đó có thể mở ra chiến xa đại đạo chi trận không gian, tiến vào đại trận trong không gian tu luyện. So đây càng là tốt hơn rất nhiều lần. Từ hỗn nguyên băng hỏa kỳ lân hướng Hoàng Tiểu Long quỳ sát, lại đến Hoàng Tiểu Long thu phục kỳ lân, dung hợp chiến xa, hết thảy bất quá là hô hấp ở giữa. Đây hết thảy để sáu vị cao thủ thánh địa kia không kịp chuẩn bị. Sáu người gặp Hoàng Tiểu Long thu phục kỳ lân thành công, cũng dung hợp chiến xa, sắc mặt khó coi. Đây quả thực là để sáu người ven vét đến nổi điên. Đây chính là có thể so với đạo tôn nhất trọng cường giả hỗn nguyên băng hỏa song kỳ lân a. Mà lại sáu người mắt không mù, nhìn ra được chiến xa kia là đỉnh giai đại đạo chi khí cấp bậc. Thu phục hỗn nguyên băng hỏa song kỳ lân, tương đương với bên người nhiều một cách đạo tôn nhất trọng cường giả hộ vệ. Có cái này đỉnh giai đại đạo chi khí cấp bậc chiến xa, đến lúc đó muốn đi đâu sao mà thuận tiện. Ngay tại Hoàng Tiểu Long ngồi kỳ lân chiến xa muốn ly khai lúc, sáu người kia quính lên, thân hình chớp động, ngăn cản Hoàng Tiểu Long đường đi. Sáu người nhìn nhau, một người trong đó tiến lên, đối với Hoàng Tiểu Long nói: tại hạ Song Viên Thánh Địa Tổng Điện Chủ Dương gia, không biết tiểu huyên để xưng hô như thế nào. Song Viên Thánh Địa, Thánh Ma Động Thiên 10 vị trí đầu thánh địa, mà lại xếp hạng thứ 3. Hắn thực lực xa so với Kim Xà Thánh Địa cùng Băng Sư Thánh Địa mạnh hơn. Về phần cách này Tổng Điện Chủ Dương gia, cũng là một cách thủy tổ cửu trọng hậu kỳ cao thủ, tại toàn bộ Thánh Ma Động Thiên uy danh cực cao. Hoàng Tiểu Long nhìn xem ngăn lại chính mình đường đi sáu người, âm thầm cười lạnh. Sáu người trong lòng là tính toán gì, Hoàng Tiểu Long há lại sẽ không biết. Bất quá Hoàng Tiểu Long cũng không có giấu riêng, chi tiết nói: Thương Không Thánh Địa, Hoàng Tiểu Long. Cái gì Hoàng Tiểu Long? Sáu người đều là lấy làm kinh hãi. Hoàng Tiểu Long mặc dù là một cái thánh cảnh, nhưng là trải qua Thánh Ma Thành một trận chiến cùng cửu chuyển thánh địa một trận chiến về sau, những năm này tại Thánh Ma Đồng Thiên thanh danh cũng không nhỏ. Những năm này Hoàng Tiểu Long mặc dù một mực tại bế quan tu luyện, không có ra ngoài, nhưng là bên ngoài vẫn tại truyền thuyết Hoàng Tiểu Long Thánh Ma Thành một trận chiến cùng cửu chuyển thánh địa một trận chiến, mà lại có là truyền đi càng ngày càng huyền. Nguyên lai các hạ chính là Hoàng Tiểu Long huyên đệ. Song Viên Thánh Địa Dương ra ngoài ý muốn đằng sau, tiếp theo cười nói: Hoàng Tiểu Long huyên đệ đại danh là như sấm bên tai a. Kính đát lâu, kính đát lâu. Hắn là ra khuôn mặt tươi cười không cười. Đạo hồn âm thầm quét mắt Hoàng Tiểu Long thân thể bốn phía không gian. Mặc dù hắn không tin Thương Không Thánh Địa phía sau thật có trận pháp chi thần, nhưng là hắn hay là cẩn thận quan sát đứng lên. Mấy người khác cũng giống như thế. Mấy vị nếu là không có chuyện khác, như vậy cáo biệt. Hoàng Tiểu Long giả bộ rời đi. Chậm sáu người trăm miệng một lời, lại đem ngăn lại Hoàng Tiểu Long. Song Viên Thánh Địa Dương ra nói ra: Hoàng Tiểu Long huyên đệ, đã là gặp lại, chính là duyên phận. Ta nghe nói Thánh Ma Tử lần này hỗn nguyên đồng phủ sau khi kết thúc, liền sẽ xuất 10.000 thủy tổ cao thủ thanh diệt Thương Không Liên Minh. Hoàng Tiểu Long huyên đệ sợ là không biết a, thì tính sao? Hoàng Tiểu Long sắc mặt đạm mạc. Sáu người khẽ giật mình. Cái này 10.000 thủy tổ cao thủ tu luyện Thánh Ma Đại Trận, đến lúc đó Thánh Ma Đại Trận thôi động, Thương không liên minh tất diệt bất quá. Ta song viên thánh địa nếu là ra mặt thay thương không liên minh cầu tình. Thánh ma tử hay là sẽ cho ta song viên thánh địa một bộ mặt. Dương gia cười nói. Hoàng Tiểu Long không có mở miệng, nhìn đối phương. Quả nhiên, cái kia Dương gia nói tiếp, làm thù lao, chúng ta chỉ cần cái này kỳ lân chiến xa là được. Nói đến đây, hắn lại nói. So sánh các ngươi toàn bộ thương không liên minh bị diệt. Chúng ta chỉ cần cái này kỳ lân chiến xa. Không có chút nào quá mức đi. Lúc này, năm người khác cũng mở miệng nói. Chỉ cần ngươi đem cái này kỳ lân chiến xa cho chúng ta. Chúng ta bát hoang thánh địa cũng có thể thay thương không liên minh cầu tình. Chúng ta lôi âm thánh địa cũng sẽ thay thương không liên minh cầu tình. Năm người rối rít nói. Bát hoang thánh địa. Lôi âm thánh địa. Cũng là thánh ma động thiên 10 vị trí đầu thánh địa một trong. Mặc dù không thể so với song viên thánh địa. Nhưng là xếp hạng cũng so kim xà thánh địa. Băng sư thánh địa cao hơn. Hoàng Tiểu Long trào phúng mà nhìn xem 6 người. Các ngươi thật cảm thấy thánh ma tử có thể diệt được ta thương không liên minh 6 người ngạc nhiên. Các ngươi đánh tâm tư gì? Đừng cho là ta không biết. Các ngươi hiện tại như lăn. Ta có thể không giết các ngươi. Không phải vậy. Chết Hoàng Tiểu Long hai mắt lạnh lẽo. 6 người sắc mặt khó coi. Bọn hắn thân là thủy tổ cửu trọng cao thủ. Mà lại đều là 10 vị trí đầu thánh địa điện chủ. Tổng điện chủ. Thân phận tôn sùng. Bây giờ lại bị một cái thánh cảnh quát tháo. Để bọn hắn lăn bất quá. Ngay tại năm người khác muốn phẫn nộ quát tháo lúc. Dương gia cản lại năm người. Hắn âm âm nhìn xem Hoàng Tiểu Long. Tốt. Chúng ta bây giờ liền rời đi. Nói xong đối với năm người ánh mắt ra hiệu. Sau đó phá không rời đi. Nhìn xem Dương gia 6 người rời đi. Hoàng Tiểu Long cũng không có ngăn cản. Cười lạnh. 6 người rời đi. Khẳng định sẽ trắng trợn tuyên dương hắn đạt được hỗn nguyên kỳ lân chiến xa sự tình. Dẫn trong hỗn nguyên đồng phủ các phương cường giả vây giết chính mình. Thậm chí sẽ dẫn thánh ma tử đến đây giết chính mình. Bất quá. Hắn muốn chính là 6 người khắp nơi tuyên dương. Hoàng Tiểu Long cưới chiến xa, phá không rời đi. Hỗn nguyên băng hỏa kỳ lân kéo động chiến xa. Ở trên không lưu lại một băng lam một xích diễm hai đạo quang mang. Quang mang ngưng tụ thật lâu không tiêu tan. Đợi Hoàng Tiểu Long sau khi rời đi. 6 người quay người trở về. Nhìn xem rời đi Hoàng Tiểu Long. Đều là mặt mũi tràn đầy âm trầm. Sát ý. Dương gia huynh, ngươi vừa rồi làm gì ngăn đón ta một người trong đó giận chó đánh mèo Dương gia. Dương gia cười lạnh nói, các ngươi có thể đánh thắng được cái kia hai đầu hỗn nguyên kỳ lân năm người trầm mặc. Chẳng lẽ cứ tính như vậy vừa mới giận chó đánh mèo Dương gia, nổi giận nói. Chúng ta không đối phó được. Bất quá. Thánh ma tử dù sao vẫn đối phó được không? Hỗn nguyên động phủ mấy ngàn cao thủ tổng đối phó được không? Dương gia thâm trầm nói. Nếu chúng ta không chiếm được cái kia hỗn nguyên kỳ lân chiến xa. Hoàng Tiểu Long sâu kiến này cũng đừng hòng đạt được rất nhanh. Hắn liền sẽ hối hận chính mình làm quyết định. Vô địch thiên hạ 281 chương 2789 hỗn nguyên động phủ năm người trong nháy mắt hiểu ý. Minh bạch Dương gia ý tứ. Dương gia là muốn đem tin tức tuyên Dương gia, dẫn hỗn nguyên động phủ các cao thủ vây giết Hoàng Tiểu Long. Chỉ là như vậy mà nói, cái kia hỗn nguyên kỳ lân chiến xa, lơ y, e. Nơi tiện nghi thánh ma tử, chúng ta lại không hy vọng. Một người cao mày nói. Dương gia lắc đầu. Cái này không nhất định sẽ như vậy. Đến lúc đó thánh ma tử bọn người vây giết Hoàng Tiểu Long. Nói không chừng sẽ cùng cái kia hỗn nguyên băng hỏa kỳ lân lưỡng bại câu thương. Đến lúc đó, chúng ta lại ra tay cướp đoạt. Trấn áp cái kia hỗn nguyên băng hỏa kỳ lân năm người nghe vậy. Vui mừng. Không sai. Một cướp được hỗn nguyên băng hỏa kỳ lân. Chúng ta liền rời đi. Chỉ cần ra hỗn nguyên động phủ. Chúng ta tùy tiện tìm một chỗ ẩn nấp đi. Thánh ma tử cũng không làm gì được chúng ta. Năm người kích động. Bất quá. Hoàng Tiểu Long mới vừa rồi là làm sao ngăn lại hỗn nguyên băng hỏa kỳ lân một kích Dương gia tự nói. ánh mắt nghi hoặc. Chẳng lẽ Thương Không Thánh Địa phía sau thật có trận pháp chi thần chỗ dựa mà lại đối phương đi theo rồi? Không phải vậy, hắn nghĩ không ra Hoàng Tiểu Long một cái thánh cảnh là thế nào ngăn lại Hỗn Nguyên Băng Hỏa Kỳ Lân một kích. Băng Hỏa Kỳ Lân một kích, ngay cả rất nhiều thủy tổ cửu trọng hậu kỳ đỉnh phong đều không chặn được. Hoàng Tiểu Long một cái thánh cảnh làm sao có thể ngăn cản được? Hắn luôn cảm thấy Hoàng Tiểu Long trên thân lộ ra thần bí cùng dịu dị. Chính vì vậy, hắn vừa rồi mới cản lại 5 người. Quản hắn có hay không trận pháp chi thần, coi như bên cạnh hắn thật có trận pháp chi thần, đến lúc đó Hỗn Nguyên Động Phủ mấy ngàn cao thủ vây giết hắn, hắn cũng hẳn phải chết. Một người giữ tợn cười lạnh, liền xem như trận pháp chi thần cũng không bảo vệ được hắn. Mà Hoàng Tiểu Long sau khi rời đi cũng không có mù quáng tìm kiếm. Trước đó hắn là không biết trận nhãn chỗ, đối với Hỗn Nguyên Động Phủ chưa quen thuộc, cho nên chỉ có thể mù quáng tìm kiếm. Nhưng là hiện tại hắn có Hỗn Nguyên Kỳ Lân chiến xa, cái này Hỗn Nguyên Băng Hỏa Song Kỳ Lân nếu là Hỗn Nguyên Đạo Tôn năm đó tỏa kỳ, nghĩ đến đối với cái này Hỗn Nguyên Động Phủ không xa lạ gì. A Hoàng Tiểu Long hỏi Hỗn Nguyên Băng Hỏa Song Kỳ Lân có quan hệ trận nhãn vấn đề. Thiếu chủ, năm đó lão chủ nhân chế tạo qua một thanh Hỗn Nguyên Chi Kiếm, chỉ cần tìm được thanh này Hỗn Nguyên Chi Kiếm mới có thể bằng Hỗn Nguyên Chi Kiếm cảm ứng động phủ trận nhãn chỗ. Hỗn Nguyên Băng Kỳ Lân nói với Hoàng Tiểu Long, lão chủ nhân dĩ nhiên là chỉ Hỗn Nguyên Đạo Tôn. Hỗn Nguyên Chi Kiếm, Hoàng Tiểu Long kinh hỉ. Vậy cái này Hỗn Nguyên Chi Kiếm các ngươi biết ở nơi nào? Hỗn Nguyên Hỏa Kỳ Lân nói, chúng ta chỉ biết là Hỗn Nguyên Chi Kiếm tại Hỗn Nguyên Đạo Cung. Về phần tại Hỗn Nguyên Đạo Cung địa phương nào, liền không biết. Hỗn Nguyên Đạo Cung, Hoàng Tiểu Long nghe vậy không chần chờ, lúc này liền để Hỗn Nguyên Băng Hỏa Kỳ Lân mang chính mình tiến về cái này Hỗn Nguyên Đạo Cung. Hỗn Nguyên Đạo Cung chính là Hỗn Nguyên Động Phủ nơi hạch tâm, cũng là Hỗn Nguyên Đạo Tôn chân chính ở lại chỗ tu luyện. Có thể tưởng tượng trong Hỗn Nguyên Đạo Cung này bảo bối tuyệt đối kinh người. Ngay tại Hoàng Tiểu Long để Hỗn Nguyên Băng Hỏa Kỳ Lân mang chính mình tiến về Hỗn Nguyên Đạo Cung lúc, tại Dương gia 6 người cố ý tuyên dương dưới, Hoàng Tiểu Long đạt được Hỗn Nguyên Kỳ Lân chiến xa tin tức liền tại Hỗn Nguyên Động Phủ truyền ra tới. Tin tức truyền ra, Hỗn Nguyên Động Phủ mấy ngàn cao thủ chấn động. Có thể đi vào Hỗn Nguyên Động Phủ đều là Thánh Ma Động Thiên cùng bốn phía Động Thiên Đại Thánh Địa Thủy Tổ cao giai cao thủ. Đám người kiến thức đều không cản, đều biết Hỗn Nguyên Kỳ Lân chiến xa ý vị như thế nào. Lại là Hỗn Nguyên Kỳ Lân chiến xa nhanh. Tất cả băng phách Thánh Địa cao thủ nghe lệnh, toàn lực tìm kiếm Hoàng Tiểu Long này. Nhất định phải cho ta đem Hỗn Nguyên Kỳ Lân chiến xa tìm tới, những vật khác có thể không cần. Nhưng là nhất định phải cho ta đem Hỗn Nguyên Kỳ Lân chiến xa đoạt đến, mặc kệ dùng phương pháp gì. Nhất định không thể để cho Hoàng Tiểu Long chạy trốn. Phong tỏa Hỗn Nguyên Động Phủ lối ra, tiến vào trong Hỗn Nguyên Động Phủ trong cao thủ. Bất phàm các đại thánh địa môn chủ. Cách này đến cách khác môn chủ lúc này hạ lệnh, không tiếc bất cứ giá nào đem Hoàng Tiểu Long tìm tới. Hỗn Nguyên Động Phủ nơi nào đó phía trên không dãy núi, Thánh Ma Tử một tay một nhíp, chỉ thấy phía trước một tòa thần phong bay khỏi, một đầu ẩm chứa đại đạo chi lực đại đạo linh mạch bay ra. Đầu này đại đạo linh mạch tựa như thiên hà đồng dạng, phía trên Hỗn Nguyên chi lực cuồn cuộn không thôi, đại đạo chi khí bốc lên không thôi, có vài chục vạn dặm dài. Tốt một đầu Hỗn Nguyên đại đạo linh mạch, Thánh Ma Tử kinh hỉ cười to. Lúc này, cái kia Hỗn Nguyên đại đạo linh mạch toàn thân quang mang chấn động, vậy mà tránh thoát Thánh Ma Tử nắm bắt, muốn phá không rời đi. Thánh Ma Tử thấy thế cũng không có kinh hoàng, toàn thân Thánh Ma quang mang ầm vang mà lên, tựa như một tòa Thánh Ma chi sơn, trong nháy mắt đánh vào trên Hỗn Nguyên đại đạo linh mạch kia, đem cái kia Hỗn Nguyên đại đạo linh mạch chấn áp xuống. Sau đó một nhíp ném vào trong đại đạo chi khí của mình chấn áp lại. Thánh Ma Thánh Địa một đám cao thủ tiến lên, nhao nhao chúc mừng Thánh Ma Tử. Thánh Ma Tử cười nói, Có đầu này hỗn nguyên đại đạo linh mạch, ta rất nhanh liền có thể đột phá đến thủy tổ cửu trọng hậu kỳ đỉnh phong cực hạn. Đến lúc đó tại trong thanh tiêu đạo thống đạo thí, đoạt được đệ nhất 300 năm về sau, chính là thanh tiêu đạo thống đạo thí. Như đoạt được đạo thí thứ nhất, hắn liền có thể tiến vào trong thanh tiêu đạo kính tu luyện. Đến lúc đó nhờ vào đó nhất cử đột phá đạo tôn chi cảnh điện hạ. Lúc này, lão quản gia Chu Dục đột nhiên tiến lên. Một mặt kích động bẩm báo nói. Vừa rồi có tin tức truyền ra. Nói hỗn nguyên kỳ lân chiến xa xuất hiện thánh ma tử cùng thánh ma thánh địa các cao thủ giật này cả mình. Hỗn nguyên kỳ lân chiến xa thánh ma tử hai mắt kinh hỉ. Chính là cái kia hỗn nguyên đạo tôn năm đó tỏa kỳ vân. Chính là hỗn nguyên đạo tôn năm đó tỏa kỳ. Lão quản gia Chu Dục gật đầu, nghe nói là song viên thánh địa Dương gia mấy người tận mắt nhìn thấy. Nói đến đây, trần chờ nói. Bất quá, hiện tại hỗn nguyên kỳ lân chiến xa bị Hoàng Tiểu Long đoạt được. Trong tay Hoàng Tiểu Long. Cái gì, Hoàng Tiểu Long thánh ma tử bọn người ai cũng kinh ngạc. Người thương không liên minh tiến vào hỗn nguyên động phủ thánh ma tử hai mắt nghi hoặc. Bọn hắn là thế nào tiến đến bên ngoài. Không chỉ có cấm chế, càng có hai tên thánh ma thánh địa thủy tổ cửu trọng cao thủ canh giữ ở cửa vào. Theo lý thuyết, thương không liên minh người không có khả năng tiến tới. Cái này không biết. Lão quản gia Chu Dục lắc đầu. Bất quá, từ tin tức nhìn, hẳn là chỉ có Hoàng Tiểu Long một mình vào đây. Không thấy thương không liên minh cao thủ khác. Thánh ma tử cực kỳ ngoài ý muốn. Chỉ có Hoàng Tiểu Long một người, Hoàng Tiểu Long một cái thánh cảnh. Tiến đến hỗn nguyên động phủ lão quản gia Chu Dục cũng là kinh nghi. Lúc ấy Dương gia mấy người chỉ thấy Hoàng Tiểu Long một người. Có phải hay không là thương không thánh địa thật có trận pháp chi thần, cái kia trận pháp chi thần cùng Hoàng Tiểu Long cùng nhau tiến đến rồi. Thánh ma tử nghe vậy, đột nhiên gầm thét. Đủ rồi Chu Dục, về sau đừng có lại ở trước mặt ta nói cái gì trận pháp chi thần, ngay cả ta thanh tiêu đạo thống đều không có trận pháp chi thần tồn tại. Thương không thánh địa sẽ có mà lại cái này trận pháp chi thần là ăn no dưỡng mỡ. Một mực đi theo tại Hoàng Tiểu Long một cái thánh cảnh bên người, ngươi nhắc lại trận pháp chi thần. Yêu ngôn hoạt chúng, loạn bên ta chi tâm. Đừng trách ta không niệm tình xưa. Chu Dục rung động hãi nhiên. Cha được Hoàng Tiểu Long hiện tại ở đâu không có thánh ma tử quát hỏi. Không, không có, kỳ lân chiến xa tốc độ quá nhanh, chỉ biết là Hoàng Tiểu Long hướng đông nam đi. Chu Dục vội vàng nói. Hướng đông nam, thánh ma tử lúc này phá không mà lên, trong nháy mắt hướng đông nam bay đi. Thánh ma thánh địa các cao thủ thấy thế, đuổi theo sát. Chu Dục há miệng muốn nói, cuối cùng chỉ có thể thở dài, đuổi theo. Vô địch thiên hạ 281 chương 2790 gặp lại Dực Tiểu Đường. Lúc này, lão quản gia Chu Dục tín phù lại là chấn động. Chu Dục nhìn thấy tín phù nội dung, không khỏi khẽ giật mình. Tiếp theo đuổi kịp thánh ma tử, cao hứng cười nói. Điện hạ, phía dưới vừa mới bẩm báo, nói Dực Tiểu Đường tiểu thư cũng tới hỗn nguyên động phủ. Thánh ma tử khẽ giật mình. Tiếp theo vui vẻ nói. Tiểu Đường sư tỷ cũng tới tốt. Có hay không tra được Tiểu Đường sư tỷ hiện tại ở đâu? Lão quản gia Chu Dục lắc đầu. Không, tín phù bẩm báo, chỉ nói là Dực Tiểu Đường tiểu thư cùng Thanh Di đại nhân cũng là hướng đông nam đi. Thánh ma tử ngoài ý muốn cũng là hướng đông nam. Vâng, Chu Dục đáp. Lập tức thánh ma tử nở nụ cười. Vậy càng tốt hơn. Đến lúc đó bắt giết Hoàng Tiểu Long, đạt được hỗn nguyên băng hỏa kỳ lân. Đầu kia hỗn nguyên băng kỳ lân liền đưa cho Tiểu Đường sư tỷ. Một đầu khác hỗn nguyên hỏa kỳ lân giữ lại cho ta dùng. Tiểu Đường sư tỷ tuyệt đối ra thích đầu kia hỗn nguyên băng kỳ lân. Nàng vẫn muốn tìm một đầu thích hợp tỏa kỳ, nhưng là một mực tìm không thấy. Hài lòng về phần chiếc kia hỗn nguyên chiến xa, đến lúc đó ta hiến cho thanh tiêu trưởng giáo. Qua ít ngày nữa chính là thanh tiêu trưởng giáo sinh nhật. Tại trưởng giáo sinh nhật ta hiến cho trưởng giáo, tất nhiên để trưởng giáo đại hỷ. Thánh ma tử cười to, càng nghĩ càng cao hứng. Hỗn nguyên băng hỏa kỳ lân chính là một đôi. Chỉ cần Dực Tiểu Đường thu hắn hỗn nguyên băng kỳ lân, người trong thiên hạ kia liền sẽ biết hắn cùng Dực Tiểu Đường chính là một đôi. Chờ Thanh Tiêu trưởng giáo sinh nhật ngày, hắn dâng lên Hỗn Nguyên chiến xa, Thanh Tiêu trưởng giáo nói không chừng vui mừng, thậm chí sẽ tứ hôn với hắn. Từ khi bái nhập Thanh Tiêu đạo thống mấy chục năm này, Thanh Tiêu trưởng giáo liền đối với hắn một mực rất là ưu ái. Thánh ma tử nghĩ đến cách này, không khỏi lần nữa tăng nhanh tốc độ. Ngay tại thánh ma tử bọn người hướng Hoàng Tiểu Long tới gần lúc, sau mấy tiếng, Hoàng Tiểu Long ngồi Hỗn Nguyên kỳ lân chiến xa rốt cuộc đi tới Hỗn Nguyên sơn mạch trước đó. Nhìn xem trên Hỗn Nguyên sơn mạch chi đỉnh tòa Hỗn Nguyên đạo cung toàn thân tản ra Hỗn Nguyên chi khí kia, Hoàng Tiểu Long cực kỳ giật mình. Giật mình đằng sau chính là đại hỷ. Cái này Hỗn Nguyên đạo cung rõ ràng là dùng một khối tiên thiên Hỗn Nguyên đại đạo chi thạch rèn đúc mà thành. Mặc dù chiếm diện tích không lớn, chỉ có vài dặm phương viên, nhưng là lớn như vậy một khối tiên thiên Hỗn Nguyên đại đạo chi thạch tuyệt đối là thế hiếm thấy, thậm chí có thể là thế chi chỉ có. Mà lại Hoàng Tiểu Long nhìn ra toàn bộ Hỗn Nguyên đạo cung dùng cách này tiên thiên Hỗn Nguyên đại đạo chi thạch bố trí Hỗn Nguyên đại trận. Cách này Hỗn Nguyên đạo cung lợi dụng Hỗn Nguyên đại trận mỗi ngày mỗi thời mỗi khắc đều đang thu nạp thiên địa chi lực. Nếu là hắn đạt được cách này Hỗn Nguyên đạo cung, ở trong đó tu luyện, thôn phệ bên trong thiên địa chi lực, thực lực của hắn sẽ tăng lên đến một cái trình độ kinh người. Hoàng Tiểu Long dưới sự kinh hỉ thôi đồng Hỗn Nguyên băng hỏa kỳ lân đi tới Hỗn Nguyên đạo cung trước mặt. Bất quá, để Hoàng Tiểu Long ngoài ý muốn chính là, khi hắn đi vào Hỗn Nguyên đạo cung đại môn trước đó lúc, chỉ gặp Hỗn Nguyên đạo cung đại môn đã mở ra. Có người tiến vào, Hoàng Tiểu Long trong lòng cảm giác nặng nề. Nếu là có người đi vào, sợ là đã Hoàng Tiểu Long không chần chờ nữa. Ngồi Hỗn Nguyên kỳ lân chiến xa thẳng khu mà vào, tiến nhập trong Hỗn Nguyên đạo cung. Từ bên ngoài nhìn, cái này Hỗn Nguyên đạo cung chỉ có vài dặm phương viên, nhưng là tiến vào bên trong lại là có không gian khác, mà lại không gian cũng không nhỏ, chỉ sợ có một cái đại lục lớn như vậy. Hoàng Tiểu Long triển khai tam đại đạo hồn, phát hiện tại trong Hỗn Nguyên đạo cung này đạo hồn bị áp chế đến lợi hại hơn, chỉ có thể quan sát đạt được chung quanh vài dặm. Hoàng Tiểu Long hỏi Hỗn Nguyên băng hỏa kỳ lân có quan hệ Hỗn Nguyên bảo khố chỗ. Sau đó ngồi Hỗn Nguyên kỳ lân chiến xa hướng Hỗn Nguyên bảo khố tiến nhanh mà vào. Hỗn Nguyên băng hỏa kỳ lân mặc dù không biết Hỗn Nguyên chi kiếm cụ thể giấu ở đâu, nhưng lại là biết trong Hỗn Nguyên đạo cung Hỗn Nguyên bảo tàng vị trí. Ngồi trên kỳ lân chiến xa, sau lưng cảnh vật gió trì mà qua, chỉ gặp dọc theo đường, khắp nơi là thánh thụ, khắp nơi là thánh dược. Những này thánh thụ, thánh dược tại Hỗn Nguyên đạo cung Hỗn Nguyên chi lực ngày đêm tầm bổ dưới, vậy mà đều đạt đến thánh dược cực phẩm, có thậm chí đã bắt đầu hướng đại đạo chi dược thuế biến. Một khi lột xác thành đại đạo chi dược, đó chính là ngay cả đạo tôn cường giả cũng vì đó tranh đoạt bảo bối. Những này cực phẩm thánh dược so Hoàng Tiểu Long lúc trước ở bên ngoài tìm tới tốt hơn rất nhiều lần. Bất quá, hiện tại, Hoàng Tiểu Long cũng không tâm tư để ý tới những thứ này. Hiện tại, chủ yếu nhất là tìm tới Hỗn Nguyên chi kiếm. Theo hắn suy đoán, Hỗn Nguyên chi kiếm vô cùng có khả năng liền ở trong Hỗn Nguyên bảo khố. Chỉ cần tìm được Hỗn Nguyên chi kiếm, tìm tới Hỗn Nguyên đại trận trận nhãn, đến lúc đó hắn liền có thể khống chế toàn bộ Hỗn Nguyên đồng phủ. Lúc trước đã có người trước hắn một bước tiến vào Hỗn Nguyên đạo cung, mặc dù không biết là ai, nhưng là đối phương bây giờ nói không chừng đã tìm tới Hỗn Nguyên bảo khố, đang đánh mở bảo khố cấm chế. Hoàng Tiểu Long càng nghĩ càng lo lắng. Hiện tại chỉ mong chính là đối phương còn không có tìm tới Hỗn Nguyên bảo khố. Trong Hỗn Nguyên đạo cung này cấm chế trùng điệp, chỉ mong đối phương không cẩn thận chạm đến cấm chế, sau đó bị vây ở nào đó cấm chế trong đại trận. Hỗn Nguyên băng hỏa kỳ lân biết Hoàng Tiểu Long trong lòng vội vàng, cho nên toàn lực bay nhanh. Băng lam quang mang cùng xích diễm quang mang không ngừng xẹt qua hư không. Bởi vì Hỗn Nguyên Băng Hỏa Kỳ Lân biết rõ trong Hỗn Nguyên Đạo Cung cấm chế, cho nên Hoàng Tiểu Long ngược lại không lo lắng chạm đến cấm chế, bị hãm trong cấm chế. Còn có 10 phút đồng hồ, còn có 10 phút đồng hồ. Hoàng Tiểu Long thì thầm. Theo Hỗn Nguyên Bảo Khố càng ngày càng gần, Hoàng Tiểu Long càng là lo lắng. Ngay tại Hoàng Tiểu Long tiếp cận Hỗn Nguyên Bảo Khố lúc, đột nhiên phía trước từng đạo quang mang lập lòe không chừng, thỉnh thoảng có kiếm quang bay ra. Hoàng Tiểu Long khẽ giật mình. Đây là có người chạm đến đại trận cấm chế, bị vây ở trong đại trận, ý đồ công kích phá trận. Lập tức Hoàng Tiểu Long vui mừng. Nếu là như vậy, vậy hắn đạt được Hỗn Nguyên Bảo Khố hy vọng lại tăng lên một phần. Rất nhanh, Hoàng Tiểu Long liền tới đến quang mang kia lập lòe chỗ. Chỉ là khi Hoàng Tiểu Long xuyên thấu qua đại trận quang mang, nhìn thấy bị vây ở trong đại trận hai người lúc, không khỏi ngoài ý muốn. Năm đó hắn cùng cửu chuyển thánh địa Trần Sâm, Mặc Phi các cao thủ ước chiến tại thánh địa không người, chúng thánh địa cao thủ vây xem, hắn liền từng gặp hai người này. Hắn sở dĩ đối với hai người này có ấn tượng là bởi vì hai người này đều là thủy tổ cửu trọng hậu kỳ đỉnh phong cao thủ, mà lại trẻ tuổi nữ, đã là nửa bước đạo tôn cảnh giới. Bị vây ở đại trận trong cấm chế chính là Thanh Tiêu đạo thống Dực Tiểu Đường cùng Thanh Di hai người. Là ngươi Dực Tiểu Đường gặp có người đến, xem xét phát hiện là Hoàng Tiểu Long lúc, không khỏi lấy làm kinh hãi. Năm đó Hoàng Tiểu Long một cái thánh cảnh cửu trọng sơ kỳ đánh bại cửu chuyển thánh địa chúng thủy tổ, để nàng đối với Hoàng Tiểu Long ấn tượng cực sâu. Hoàng Tiểu Long thấy là Dực Tiểu Đường cùng Thanh Di hai người, hơi chút đình trệ, cũng không để ý tới sẽ, liền muốn tiếp tục tiến về Hỗn Nguyên Bảo Khố. Lấy hắn nhãn lực nhìn ra được, chính là hắn không xuất thủ, hai người nhiều nhất mấy ngày cũng có thể phá vỡ đại trận này cấm chế. Gặp Hoàng Tiểu Long muốn rời khỏi, không xuất thủ giải cứu chính mình, Dực Tiểu Đường nhanh chóng nói. Chậm đã, Hoàng Tiểu Long ngừng lại. Ta là Thanh Tiêu đạo thống trưởng giáo chi nữ, ngươi còn không mau đem chúng ta cứu ra ngoài, Dực Tiểu Đường kêu lên. Cô gái này là Thanh Tiêu đạo thống trưởng giáo chi nữ, Hoàng Tiểu Long lấy làm kinh hãi. Lúc này cái kia Dực Tiểu Đường lại quát tháo kêu lên, ngươi đứng ngốc ở đó làm gì, còn không mau xuất thủ. Vô Địch Thiên Hạ 281 chương 2791 tìm tới Hỗn Nguyên chi kiếm. Dực Tiểu Đường như vậy vội vã ra ngoài, tự nhiên là có nguyên nhân. Mặc dù coi bọn nàng hai người thực lực mấy ngày liền có thể phá vỡ đại trận cấm chế này, nhưng là bị nhốt mấy ngày, chỉ sợ món ăn cũng đã lạnh. Đến lúc đó, đừng nói Hỗn Nguyên Đạo Cung bảo tàng, chỉ sợ ngay cả trong Hỗn Nguyên Đạo Cung tất cả bảo bối đều bị cao thủ khác vơ vét không còn gì. Đại trận cấm chế này từ bên trong phá rất khó, nhưng là từ bên ngoài công kích liền dễ dàng rất nhiều. Cho nên nàng quát tháo Hoàng Tiểu Long xuất thủ. Cái kia Thanh Di cũng mở miệng nói, ngươi như xuất thủ giúp bọn ta ra ngoài, chúng ta sẽ cho ngươi thánh dược thánh đan, thậm chí sẽ đề cử ngươi bái nhập Thanh Tiêu đạo thống làm đệ tử ngoại môn. Bái nhập Thanh Tiêu đạo thống làm đệ tử ngoại môn, nàng tin tưởng Hoàng Tiểu Long này tuyệt đối không cách nào chống cự sự dụ hoạt này. Phải biết bốn phía bao nhiêu động thiên, bao nhiêu đại thánh địa đại gia tộc thiếu chủ muốn mơ ước muốn bái tiến Thanh Tiêu đạo thống làm đệ tử ngoại môn mà không được. Mặc kệ là cách nào đại thánh địa đại gia tộc nào đệ tử, một khi trở thành Thanh Tiêu đạo thống đệ tử ngoại môn, thân phận kia địa vị đều sẽ tăng lên rất nhiều, tôn sùng vô cùng. Hoàng Tiểu Long sắc mặt hờ hứng nhìn hai người một chút, sau đó giá khu lấy kỳ lân chiến xa phá không rời đi. Lần này không có chút nào đình trệ. Thanh Tiêu đạo thống trưởng giáo chi nữ bái nhập Thanh Tiêu đạo thống làm đệ tử ngoại môn, Hoàng Tiểu Long đùa cợt cười một tiếng. Mặc dù hắn giật mình nữ tử kia là Thanh Tiêu đạo thống trưởng giáo chi nữ, nhưng là cũng chỉ thế thôi, cũng vẻn vẹn là giật mình cùng ngoài ý muốn mà thôi. Thanh Tiêu đạo thống trưởng giáo chi nữ thì như thế nào, hắn hay là sáng thế chi thần Hoàng Tiểu Long nhi tử, sáng thế chi tử đâu mà lại. Hiện tại đem hai nữ phóng xuất, chẳng phải là để cho hai người đến lúc đó cùng mình tranh đoạt hỗn nguyên bảo khố cùng hỗn nguyên chi kiếm, cho nên Hoàng Tiểu Long không có khả năng đem hai nữ phóng xuất. Về phần hai nữ như thế nào lửa giận, Hoàng Tiểu Long cũng lười suy nghĩ, cũng không muốn suy nghĩ. Gặp Hoàng Tiểu Long vậy mà điều khiển ngồi xe rời đi, Dực Tiểu Đường cùng Thanh Di hai người ngẩn ngơ. Tựa hồ không nghĩ tới Hoàng Tiểu Long vậy mà tại biết hai người thân phận sau còn dám rời đi, đặc biệt là Dực Tiểu Đường. Tức giận đến ngực phồng lớn không thôi. Nàng thân là Thanh Tiêu Đạo Thống trưởng giáo chi nữ, không nói khoa trương chút nào, là chân chính thiên chi yêu nữ, thủ vô số động thiên vô số thánh địa con hót, nịnh nọt, truy phùng. Từ xưa tới nay chưa từng có ai dám không nhìn nàng, dám không nhìn nàng thỉnh cầu cách này gọi Hoàng Tiểu Long. Vậy mà gặp nàng bị nhốt trong trận pháp cấm chế mà vứt bỏ nó rời đi. Chờ ta ra ngoài, ta nhất định không tha cho gia hỏa này. Hắn gọi là, gọi Hoàng Tiểu Long đúng không? Hoàng Tiểu Long, ta không tha cho ngươi, Dực Tiểu Đường phẫn nộ kêu lên. Nàng vận dụng lên Thanh Tiêu Đạo Thống đại đạo thanh âm. Thanh âm minh mông cuồn cuộn, chấn động đến bốn phía không gian rung chuyển không thôi. Truyền vào đã rời đi hứa xa Hoàng Tiểu Long trong tay. Nàng chính là muốn truyền vào Hoàng Tiểu Long trong tay, để cái này gọi Hoàng Tiểu Long biết đến lúc đó sẽ có hậu quả gì. Hoàng Tiểu Long nghe được sau lưng Dực Tiểu Đường phẫn nộ gọi, cười nhạt một tiếng, giá khu lấy kỳ lân chiến xa triệt để rời đi, biến mất tại hai người trong tầm mắt, lưu lại hai đầu băng lam cùng xích diễm quang mang. Tiểu Đường, ngươi có chú ý hay không Hoàng Tiểu Long kia chiếc chiến xa kia? Thanh Di tức giận sau khi nhìn xem hư không băng lam cùng xích diễm quang mang kia, hai mắt kinh nghi. Chiếc chiến xa kia, Dực Tiểu Đường khẽ giật mình. Vừa rồi nàng chỉ muốn để Hoàng Tiểu Long xuất thủ đưa các nàng cứu ra ngoài, cũng không có quá nhiều chú ý Hoàng Tiểu Long cái kia hỗn nguyên chiến xa. Là một đầu băng kỳ lân cùng một đầu hỏa kỳ lân kéo động. Trên chiến xa, tựa hồ khắc ấm có đại đạo chi trần. Dực Tiểu Đường một bên hồi tưởng, vừa nói. Thanh Di lắc đầu, đây không phải là phổ thông băng kỳ lân cùng phổ thông hỏa kỳ lân. Nếu là ta không nhìn lầm, hẳn là hỗn nguyên băng kỳ lân cùng hỗn nguyên hỏa kỳ lân. Cái gì? Hỗn nguyên băng kỳ lân cùng hỗn nguyên hỏa kỳ lân, khai thiên sinh linh, Dực Tiểu Đường chấn kinh. Băng kỳ lân cùng hỏa kỳ lân mặc dù chân quý, nhưng là lấy nàng thân là Thanh Tiêu Đạo Thống trưởng giáo chi nữ thân phận, nếu là nghĩ ra được, vẫn có thể lấy được. Thế nhưng là hỗn nguyên băng kỳ lân cùng hỗn nguyên hỏa kỳ lân vậy liền khác biệt. Đừng nói nàng, chính là phụ thân nàng cũng khó có thể tìm tới loại tỏa kỵ này. Vô luận bất luận một loại nào khai thiên sinh linh, huyết mạch đều cực kỳ mạnh mẽ, thiên phú cực mạnh, cùng giai vô địch thủ, đều có thể vượt cấp đối địch. Không sai, tuyệt đối không sai, hẳn là hỗn nguyên băng kỳ lân cùng hỗn nguyên hỏa kỳ lân. Hắn chiếc chiến xa kia, hẳn là hỗn nguyên đạo tôn năm đó ngồi xe. Hỗn nguyên kỳ lân chiến xa, Thanh Di nói đến đây, kích động nói. Cái gì hỗn nguyên kỳ lân chiến xa? Dực Tiểu Đường lần nữa chấn kinh. Hỗn nguyên đồng phủ xuất thí, trọng bảo vô số. Nhưng là cái này hỗn nguyên kỳ lân chiến xa tuyệt đối là trọng bảo trong trọng bảo. Thậm chí so hỗn nguyên đạo tôn đại đạo chi pháp hỗn nguyên đạo trải qua càng bảo bối. Cái này Dực Tiểu Đường hai mắt quang mang đại diệu, lại là hỗn nguyên kỳ lân chiến xa, nàng vẫn muốn tìm thích hợp tỏa kỳ hoặc là tỏa giá. Cái này hỗn nguyên kỳ lân chiến xa tuyệt đối là nàng tha thiết ước mơ tỏa giá. Chỉ là hắn là thế nào đạt được cái này hỗn nguyên kỳ lân chiến xa? Dực Tiểu Đường sau đó kinh nghi. Cái kia hai đầu hỗn nguyên băng hỏa kỳ lân thực lực cực mạnh đi. Thanh Di cũng là kinh nghi bất định, nghĩ nghĩ, xem ra Hoàng Tiểu Long này trên thân khẳng định có cái gì đại bí mật. Giống hỗn nguyên băng hỏa kỳ lân dạng này khai thiên sinh linh, cho dù là đạo tôn cường giả cũng rất khó để nó hàng phục. Dực Tiểu Đường hừ lạnh một tiếng, quản hắn trên người có cái gì đại bí mật, chờ ta ra ngoài. ta tất nhiên cho hắn biết đắc tội ta Dực Tiểu Đường hậu quả. Mà lúc này, Hoàng Tiểu Long giá khu lấy kỳ lân chiến xa không ngừng tới gần Hỗn Nguyên Bảo Khố. Sau 10 phút, Hoàng Tiểu Long rốt cuộc đi tới Hỗn Nguyên Bảo Khố trước mặt. Nhìn trước mắt quang hoa lưu chuyển không thôi Hỗn Nguyên Bảo Khố đại môn, Hoàng Tiểu Long cũng hai mắt sáng rõ không thôi. Hỗn Nguyên Bảo Khố đại môn cao có 10 trượng này, rõ ràng là một khối to lớn màu vàng ấm Hỗn Nguyên Huyền Hoàng Thạch. Mà lại khối này to lớn Hỗn Nguyên Huyền Hoàng Thạch phía trên đại đạo chi lực rào rạc, đã đạt tới đại đạo phẩm cấp. Khối này đại đạo cấp bậc Hỗn Nguyên Huyền Hoàng Thạch nếu là lưu truyền ra đi tuyệt đối phải dẫn động đạo tôn tranh đoạt. Cũng may mắn lần này Hỗn Nguyên Động Phủ xuất thí, tin tức truyền ra không đến bao lâu, mà lại Thanh Tiêu đạo thống mấy vị đạo tôn cường giả không biết trong Hỗn Nguyên Động Phủ lại có nhiều như vậy bảo bối. Hoàng Tiểu Long hít sâu một hơi, không chần chờ nữa, bắt đầu động thủ toàn lực mở ra trên bảo khố đại môn cấm chế. Dù là có Hỗn Nguyên Băng Hỏa Kỳ Lân ở bên tương trợ, Hoàng Tiểu Long cũng dùng hơn một giờ mới rốt cuộc đem phía trên cấm chế mở ra. Mở ra bảo khố đại môn cấm chế trong nháy mắt, Hoàng Tiểu Long không kìm được vui mừng, đem đại môn đẩy ra. Khi đại môn đẩy ra trong nháy mắt, một trận hào quang chói sáng đâm vào Hoàng Tiểu Long, vậy mà nhất thời không mở ra được hai mắt. Hoàng Tiểu Long giật mình, một lát sau mở hai mắt ra, nhìn trước mắt đầy trời bảo vật kia lúc ngây người. Dù là Hoàng Tiểu Long trước đó thu lấy qua Đường Long, Hàn Mạc, Sở Phạm Thánh Địa, thậm chí cửu chuyển thánh địa bảo khố, bây giờ thấy trong Hỗn Nguyên bảo khố bảo vật, hay là hít vào một ngụm khí lạnh. Tiếp theo là đại hỷ, cuồng hỷ. Đúng thế, đại đạo chi đan đó là đại đạo chi dược, đại đạo linh mạch. Hoàng Tiểu Long hoa mắt, nội tâm kinh ngạc. Cuối cùng, ánh mắt nhìn qua tầng tầng thời không, rơi vào tận cùng bên trong nhất trên một thanh trường kiếm. Hỗn Nguyên Chi Kiếm. Vô Địch Thiên Hạ 281 chương 2792 Thánh Ma Tử đến. Hỗn Nguyên Chi Kiếm quả nhiên ở trong Hỗn Nguyên Bảo Khố, thấy mình suy đoán không sai, Hoàng Tiểu Long không khỏi nở nụ cười, khó đè nén trong lòng kích động cùng cao hứng. Đây chính là Hỗn Nguyên Đạo Tôn bội kiếm. Hỗn Nguyên Chi Kiếm một thanh siêu việt đỉnh giai thủy tổ đại đạo chi khí thần khí. Chỉ gặp thanh kia Hỗn Nguyên Chi Kiếm tràn ngập trùng điệp thế giới chi lực, đây là đạo tôn cường giả dùng trong tiểu thế giới của mình thế giới chi lực chế tạo thần khí mới có thế giới chi lực. Uy lực của nó cùng sức công kích xa xa cao hơn thủy tổ đại đạo chi khí. Bất quá, rèn đúc một kiện thế giới chi khí cực kỳ hao tổn đạo hồn cùng thể nội thế giới chi lực, cho nên thế giới chi khí cực ít. Rất nhiều đạo tôn sơ giai cường giả đều không có thế giới chi khí, bởi vì đạo tôn cường giả thể nội tiểu thế giới vừa mới hình thành ổn định, sinh ra đại đạo chi lực, đại đạo pháp tắc cùng thế giới chi lực. Nếu như dùng thế giới chi lực đến rèn đúc thế giới chi khí, như vậy sẽ ảnh hưởng nó thể nội tiểu thế giới trưởng thành. Cho nên bình thường chỉ có sống Hỗn Nguyên đạo tôn dạng này đạo tôn trung giai cường giả mới có thế giới chi khí. Đạo tôn cường giả dùng thế giới chi lực chế tạo thế giới chi khí, cũng xưng là đạo tôn giới khí, hoặc giới khí tức nhiên một giới chi lực mà chế tạo một giới chi khí. Mặc dù Hoàng Tiểu Long chưa thấy qua Hỗn Nguyên Chi Kiếm, nhưng là vẫn một chút liền nhận ra trong bảo khố thanh này Hỗn Nguyên Chi Kiếm tới. Bất quá, làm phòng ngoài ý muốn, Hoàng Tiểu Long vẫn hỏi Hỗn Nguyên Băng Hỏa Kỳ Lân. Hỗn Nguyên Băng Hỏa Kỳ Lân đều đối với đều Hoàng Tiểu Long gật đầu, xưng đây cũng là Hỗn Nguyên Chi Kiếm. Hai Kỳ Lân nhìn thấy Hỗn Nguyên Chi Kiếm cũng đồng dạng rất là kích động. Nếu xác định đây cũng là Hỗn Nguyên Chi Kiếm, Hoàng Tiểu Long không chần chờ nữa, một bước bước liền tới đến Hỗn Nguyên Chi Kiếm trước mặt. Mặc dù Hỗn Nguyên Chi Kiếm đã bị Hỗn Nguyên Đạo Tôn phong ấm tại bảo khố này chỗ sâu hư không, đã hoàn toàn phong bế phong mang của nó, nhưng khi Hoàng Tiểu Long đi vào Hỗn Nguyên Chi Kiếm trước mặt lúc, vẫn có thể cảm giác được Hỗn Nguyên Chi Kiếm kiếm mang lộ ra khủng bố kia sắc bén. Kiếm mang này phảng phất có thể đem một cái thánh địa tùy tiện một chém mà ra, vỡ ra hai nửa. Chỉ là kiếm mang, liền có như thế uy lực, nếu là một cách đạo tôn cường giả, toàn lực thôi động cách này hỗn nguyên chi kiếm, sợ là có thể đem một cách đạo thống chém đứt ra. Hoàng Tiểu Long hít sâu một hơi, toàn thân quang mang diệu động, từng đạo đại đạo chi lực điên cuồng tuôn ra. Tam đại đạo hồn, 12 thánh mệnh toàn bộ triệu đi ra. Hiện tại, hắn muốn toàn lực mở ra phong ấm này, sau đó đuổi tại những người khác đến trước đó, sơ bộ luyện hóa cái này hỗn nguyên chi kiếm. Chỉ cần sơ bộ luyện hóa cái này hỗn nguyên chi kiếm, liền không sợ người khác cướp đoạt cái này hỗn nguyên đồng phủ. Hỗn nguyên băng hỏa kỳ lân nhìn thấy Hoàng Tiểu Long gọi ra tam đại đạo hồn, 12 cao giai thánh mệnh, đều là khiếp sợ không thôi. Đây là huyền hoàng long tôn đạo hồn, vạn ác chi nguyên đạo hồn, hỗn nguyên đại la đạo hồn. Hoàng Tiểu Long thân có huyền hoàng long tôn thánh cách, vạn ác chi nguyên thánh cách, hỗn nguyên đại la thánh cách. Cho nên, nó thánh hồn cũng là huyền hoàng long tôn thánh hồn, vạn ác chi nguyên thánh hồn, hỗn nguyên đại la thánh hồn. Khi thánh hồn thuế biến tiến hóa thành đạo hồn, đối ứng cũng là huyền hoàng long tôn đạo hồn, vạn áp chi nguyên đạo hồn, hỗn nguyên đại la đạo hồn. Tự nhiên, thánh cách xếp hạng càng trước, nó đàn sinh thánh hồn, thuế biến tiến hóa đạo hồn uy lực cũng càng mạnh, thiên phú cũng càng mạnh. Hỗn nguyên băng hỏa kỳ lân chưa từng có gặp có người vậy mà có được huyền hoàng long tôn, vạn áp chi nguyên, hỗn nguyên đại la tam đại đạo hồn cách này. Giống như còn có thể không ngừng tiến hóa. Lần nữa nhìn kỹ, hỗn nguyên băng hỏa kỳ lân lần nữa chấn kinh. Hoàng Tiểu Long tam đại thánh cách có thể không ngừng tiến hóa, tam đại đạo hồn đồng dạng có được dạng thiên phú này. Mà lại bọn chúng phát hiện, Hoàng Tiểu Long tam đại đạo hồn tựa hồ còn có được bản nguyên lực lượng. Bản nguyên lực lượng không phải bản nguyên thánh cách, bản nguyên đạo hồn mới có sao. Kỳ thật, đây chính là bởi vì lúc trước Hoàng Tiểu Long thôn phệ thương không thánh giới bản nguyên chi tử nguyên thiên hành bản nguyên thánh cách nguyên nhân. Hai kỳ lân nhìn xem cái kia 12 cao giai thánh mệnh càng là kinh ngạc. Bọn chúng đi theo hỗn nguyên đạo tôn, du lịch đà thần thánh giới vô số động thiên, kiến thức tất nhiên là rất cao. Thấy qua vô số động thiên, vô số đạo thống thiên tài, có thể xưng yêu nghiệt cực kỳ. Thậm chí ngay cả hỗn nguyên đạo tôn đều cảm thấy không bằng. Thế nhưng là, lại yêu nghiệt thiên tài, tối đa cũng chỉ có được 10 cái cao giai thánh mệnh mà thôi. Chưa từng có ai có cao giai thánh mệnh vượt qua 10 cái. Có được 8 cái cao giai thánh mệnh, đều là yêu nghiệt trong yêu nghiệt. Chỉ có một ít đại đạo thống thiếu trưởng giáo mới có thể có được 8 cái cao giai thánh mệnh. Mà có được 9 cái cao giai thánh mệnh, thì được xưng là vạn thế kỳ tài. Là vạn thế, mà 10 cái cao giai thánh mệnh thì làm thế giới số 1. Hám thế thần tích. Thế nhưng là, từ xưa tới nay chưa từng có ai vượt qua 10 cái cao giai thánh mệnh. Tại trong thế nhân nhận biết, 10 là nhất, đã là cao nhất, đã là viên mãn. Hiện tại, Hoàng Tiểu Long lại có được 12 cái hỗn nguyên băng hỏa kỳ lân trong sự kinh ngạc, sắc mặt phức tạp. Bất quá hai thú nghĩ đến Hoàng Tiểu Long thân phận, trong lòng bao nhiêu cân bằng chút. Ai kêu người ta có cái cha tốt, thân là sáng thế chi tử, đánh vỡ lẽ thường thiên phú nhịp thiên tựa hồ cũng coi như bình thường đi. Hai thú bản thân an ủi. Lúc này, hỗn nguyên chi kiếm tách ra sáng chói kiếm mang, bầu trời vì đó vỡ tan. Hai thú bừng tỉnh, gặp Hoàng Tiểu Long đã bắt đầu toàn lực mở ra hỗn nguyên chi kiếm phong ấn. Mau tới trước hỗ trợ. Hỗn nguyên băng hỏa kỳ lân đem hé miệng, tuyệt đối băng lực cùng tuyệt đối hỏa lực phun ra ngoài, đánh vào trên phong ấm cấm chế kia. Hai thú đi theo hỗn nguyên đạo tôn nhiều năm, đối với hỗn nguyên đạo tôn gieo xuống cấm chế cùng phong ấm hay là hiểu rõ. Cho nên, có hai thú trợ giúp, Hoàng Tiểu Long giải trừ hỗn nguyên chi kiếm phong ấm nhanh mấy lần. Lúc đầu, Hoàng Tiểu Long cần mấy ngày mới có thể đem hỗn nguyên chi kiếm phong ấm giải trừ. Thế nhưng là có hai thú trợ giúp, Hoàng Tiểu Long chỉ dùng nửa ngày không đến liền đem hỗn nguyên chi kiếm phong ấm giải trừ hoàn toàn. Khi phong ấm giải trừ trong nháy mắt, hỗn nguyên chi kiếm bắn ra từng đạo kiếm quang. Kiếm mang này đem hư không tùy tiện cắt ra, tựa như là cắt trang giấy một dạng. Hoàng Tiểu Long sợ hãi, hai tay chặn lại, chỉ cảm thấy đau xót. Xem xét, chỉ gặp hai tay lại bị đâm rách, máu không ngừng chảy ra. Hoàng Tiểu Long cực kỳ giật mình. Chính mình thân thể này mạnh bao nhiêu, hắn là rõ ràng. Liền xem như đỉnh giai thủy tổ đại đạo chi khí, một kích toàn lực, chỉ sợ đều khó mà phá vỡ hắn nhục thân phòng ngự. Nhưng là bây giờ, chỉ là cái này hỗn nguyên chi kiếm kiếm mang, vậy mà liền đâm rách, mặc dù chỉ là phá vỡ da thịt, nhưng là cũng rất là kinh người. Hoàng Tiểu Long đại hỉ, hai mắt tinh quang mà nhìn trước mắt hỗn nguyên chi kiếm. Với hắn mà nói, cái này hỗn nguyên chi kiếm tự nhiên là uy lực càng mạnh càng tốt. Lúc này, Hoàng Tiểu Long tam đại đạo hồn quang mang đại trán, đại đạo chi lực không ngừng rủ xuống, bao trùm hỗn nguyên chi kiếm, bắt đầu luyện hóa hỗn nguyên chi kiếm. Nếu là phổ thông thủy tổ cường giả, cho dù là sơ bộ luyện hóa hỗn nguyên chi kiếm, chỉ sợ cũng muốn mấy chục năm. Thế nhưng là có được huyền hoàng long tôn đạo hồn, vạn áp chi nguyên đạo hồn, hỗn nguyên đại la đạo hồn Hoàng Tiểu Long, lại thêm hỗn nguyên băng hỏa kỳ lân trợ giúp, tối đa cũng liền một ngày. Ngay tại Hoàng Tiểu Long bắt đầu luyện hóa hỗn nguyên chi kiếm lúc, hỗn nguyên sơn mạch trên không quang mang chấn động, xuất hiện một đám cường giả, rõ ràng là thánh ma tử cùng thánh ma thánh địa các cao thủ.